người sau không thèm để ý chút nào, nàng đối với những độc vật này kháng tính cũng không là Lê Trạch có thể so sánh, chứ đừng nói chi là những cái này có chứa độc tính, dược tính thành phần, tại tiến vào nàng bên trong thân thể về sau, sẽ tự động bị nàng tu hành công pháp cắn nuốt, phân giải. Nhìn kia một tay Dương Tinh, Thôi Thi Thi hai má nhiễm lấy nhất nhất lau sạch đỏ ửng, bất quá rất nhanh liền biến mất đi xuống. Chỉ thấy kia Dương Tinh tại Thôi Thi Thi trong tay chớp mắt tiêu tán, biến thành thuần khiết dương khí, bị nàng tay mềm hấp thu, thuận theo cánh tay kinh mạch một đường đi tới linh đan. Hô! Thôi Thi Thi thở ra một hơi dài, bên trong thân thể sao động âm khí bình tĩnh rất nhiều, nhưng như trước dục dịch. Bởi vì Thôi Thi Thi là thông qua dương khí hối nhập gân mạch, đưa tiếp hướng đến bụng, một đường khó tránh khỏi sẽ có hao tổn, đợi cho trong tay dương khí đến bụng thời điểm, đã mười không còn nhất. Nhưng dù vậy, Lê Trạch này một phần nhỏ dương khí, vẫn là bình phục nàng bên trong thân thể âm khí. Nếu như Lê Trạch lúc này có ý thức lời nói, chẳng sợ chính là cùng nàng vận công song tu, bên trong thân thể âm khí trầm tích một chuyện, nói vậy có thể nghênh nhận mà giải. Đương nhiên, Thôi Thi Thi cũng chỉ là nghĩ nghĩ tốt nhất tình huống, dù sao nàng cũng rõ ràng, hiện tại Lê Trạch hôn mê bất tỉnh, song tu là tuyệt không khả năng sự tình. Bất quá tại cảm giác được Lê Trạch Dương Tinh có thể áp chế nàng bên trong thân thể âm khí sau đó, Thôi Thi Thi liền lại động lên tay. Cự Long lại lần nữa phụt lên Dương Tinh, trong này cất chứa dương khí như trước dày đặc thuần khiết. Thôi Thi Thi lại lần nữa hấp thu sau đó, tay mềm liền buông ra Cự Long. Nàng rất rõ ràng, loại chuyện này không thể hấp tấp vội vàng, quan trọng hơn chính là không thể quá độ. Mặc dù Lê Trạch đã là hiện tại bộ dáng này, thân là thầy thuốc, nàng cũng muốn cẩn thận phán đoán, tại trong thời gian ngắn nhiều lần tá dương, đối với nam tính tu sĩ tới nói, cũng không là cái gì chuyện tốt. Đây cũng chính là Thôi Thi Thi không rõ ngự tiên quyết đặc tính, cùng với đối với đất hoang long mạch không hiểu, đừng nói là hai lần, tính là lại lật thượng ba phen, đối với Lê Trạch tới nói cũng không có khả năng tổn thương tới căn bản. Nhưng mà Lê Trạch lúc này linh phách đang đứng ở một loại trạng thái huyền diệu, cùng bản thể nhược ly như tức, tự nhiên cũng liền không thể nói cho Thôi Thi Thi có quan hệ với đất hoang long mạch cùng ngự tiên quyết công hiệu. Hơn nữa còn có một khác điểm, hắn nếu như phía sau phát tán ra linh hồn dao động, làm Thôi Thi Thi biết được hắn vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Lê Trạch sợ hãi Thôi Thi Thi trở tay liền cầm lấy cái gối đầu cấp chính mình che chết rồi, cho dù là chữa bệnh, Thôi Thi Thi này hành vi cũng có một chút quá giới rồi. Lê Trạch cũng không dám đổ Thôi tông chủ đã biết chính mình đối với nàng làm sự tình nhất thanh nhị sở, sẽ là cái gì phản ứng. Đổi lại góc độ tới nói, kỳ thật Lê Trạch cũng là hơi chút có chút tư tâm. Thôi Thi Thi trên người âm khí tốt lắm hóa giải hắn trên người không chỗ phát tiết dương khí, lại tăng thêm. Lê Trạch cũng là người, vẫn là tu hành ngự tiên quyết tu sĩ, Thôi tông chủ bất luận là thân phận, vẫn là tư thái, một chút cũng không yếu hơn sư phụ cùng chỉ giả tỷ. Nhất là nàng trên người làm người ta cảm thấy thân thiện khí tức, cùng kia eo nhỏ phía dưới, làm người ta rời mắt không được bờ mông đường cong, nói muốn là không có gì ý tưởng, thì phải là chính mình lừa chính mình. Lê Trạch chính theo rõ ràng, cũng không muốn ý chủ động tiêu phá, ám đâm đâm hưởng thụ, trong lòng cũng sẽ không có chủ động thẳng thắn ý tưởng. Dù sao, đều đã như vậy, vậy không bằng, lại, chờ một chút thử xem. Dù sao thiếu niên tâm tính. Lại thuở nhỏ cùng mẫu thân chia lìa, đối với Thôi Thi Thi loại này toàn thân lộ ra thành thục phong tình nữ tử, Lê Trạch hoàn toàn không có nửa phần sức chống cự. Thôi Thi Thi cũng không biết Lê Trạch lúc này nhưng thật ra là thanh tỉnh, nàng cho rằng Lê Trạch linh phách là bởi vì mị độc sở đến rơi vào yên lặng, dù sao theo hắn trên người Thôi Thi Thi không có cảm nhận được nửa phần linh phách dao động. Cho nên Thôi Thi Thi hành vi lúc này mới hơi lớn đảm lao tới, thậm chí chơi đùa khởi Lê Trạch Cự Long cũng rất có một chút không kiêng nể gì. Nàng chưa bóc tem, đôi nam nữ việc miêu tả cận đến từ sách thuốc, tập tranh, đương nhiên, còn có lúc ấy trộm nhìn khuê mật cùng Lê Trạch sinh hoạt vợ chồng. Nhưng vấn đề là, lúc ấy Thôi Thi Thi nhưng là phải nhớ rõ rõ ràng sở, Lê Trạch đồ chơi này cũng không trường như vậy, sách thuốc thượng cũng không nói quá nam tử tại cùng phòng sau đó, Cự Long vẻ ngoài còn sẽ có biến hóa. Điều này hiển nhiên là bởi vì đất hoang long mạch ảnh hưởng sở đến, mà đối với Thôi Thi Thi tới nói, đây hết thảy đều là không biết. Vạn năm khó gặp đất hoang long mạch, có thể được đến hiên viên kiếm nhận thức có thể người hoàng hậu tuyển người, bởi vì thần bí mị độc đưa đến Cự Long phát sinh ngoại hình biến hóa, bất luận thế nào một cái đều có thể gợi lên Thôi Thi Thi thân là thầy thuốc lòng hiếu kỳ, chứ đừng nói chi là ba người này thậm chí tập trung vào cùng nhân thân phía trên. Thôi Thi Thi đối với Lê Trạch, một mặt là tò mò, một mặt khác là tiền bối đối với hậu bối nhận thức có thể. Dù sao nàng và Trình Ngọc Khiết quan hệ tốt, coi như là từ nhỏ nhìn Lê Trạch đến lớn, còn có một phương diện, chính là xuất phát từ càng sâu trình tự hấp dẫn. Nàng bên trong thân thể âm khí trầm tích, nhiều năm như vậy đến, đã xâm nhập gân mạch, tạo thành cùng loại thuần âm thân thể thể chất. Mà Lê Trạch đất hoang long mạch, lại tăng thêm mị độc vào cơ thể, làm vốn dương khí dày đặc đất hoang long mạch lại lần nữa mở rộng. Từ loại nào phương diện tôi nói, Lê Trạch đối với Thôi Thi Thi, giống như cùng hắn đối với Trần Nhã giống như, thuần dương hấp dẫn thuần âm. Nhưng loại này hấp dẫn, liền Thôi Thi Thi bản thân đều không phát hiện được, thuộc về là hoàn toàn vô ý thức, đến từ âm dương tương hợp căn nguyên đạo pháp, ám chứa sinh mệnh bản chất, chính là đại đạo. Trời xui đất khiến phía dưới, Thôi Thi Thi tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đưa ra tay mềm, cầm cự long. Liền nàng mình cũng không phát hiện được, lúc này này lớn mật hành vi, không khác là chạm đến trái cấm, dĩ nhiên tại nàng đáy lòng chôn xuống mầm mống, chỉ đợi thời gian thành thục, liền sẽ xảy ra cọng nha. Chương 68 ảo mộng cảnh. Thôi Thi Thi loại này cách một đoạn thời gian, bên trong thân thể âm khí liền trầm tích, nổ tung bệnh trạng, tự nàng quyết định một mình tu luyện Thái Ất Thanh Linh Quyết thời điểm, liền cùng với nàng trái phải, đến nay cũng đã có hơn 300 năm hơn. Nhất là cảnh giới càng cao, phát tác thời gian liền càng ngắn lại, cho đến hiện tại đại thừa cảnh hậu kỳ cơ hồ là hàng năm đều phải phát tác một lần. Tự nhiên không thể nào là Lê Trạch hai phần dương tinh có thể giải quyết, chứ đừng nói chi là này vẫn là trị ngọn không trị gốc. Thôi Thi Thi mình cũng rõ ràng, muốn trị tận gốc, đơn giản hai cái biện pháp. Nhất, tìm nhất thuần dương chí bảo, mang trong người nghiêng, để mà âm dương góc bù. Nhị, tìm bên trong thân thể dương khí xung chân tu sĩ, song tu. Nàng nhiều năm như vậy đến, đầu tiên nghĩ nhất định là thứ nhất biện pháp. Xác thực tìm đến một vũng dương tuyền, nhưng là dương tuyền chính là thiên địa linh mạch tạo thành, thuộc về động tiên, còn không thuận tiện luyện hóa mang đi. Về phần thuận tiện mang theo thuần dương thuộc tính thiên tài địa bảo, đó cũng là tương đương hiếm lạ bảo bối, phóng tới bát tông trong tay đều có thể đương chấn tông chi bảo trình độ, tự nhiên không tốt như vậy tìm. Nghe vào cái thứ hai tuyển hạng càng kháo phổ một chút, kỳ thực bằng không. Đầu tiên nàng bản thân chính là lớn ngồi cảnh hậu kỳ, lại cùng loại thuần âm thân thể, muốn tìm song tu đối tượng, kia tối thiểu cũng phải đại thừa cảnh, nếu không song phương chênh lệch quá lớn, cũng không phải là góc bù. Nàng bên trong thân thể âm khí cùng nàng tu hành công pháp ý vị hoàn toàn tương phản, nếu như đối phương bên trong thân thể dương khí không đủ để áp chế nàng bên trong thân thể âm khí, xác suất lớn trực tiếp muốn đối phương mệnh. Mà thuần dương thân thể, tu vi lại tiếp cận đại thừa cảnh tu sĩ, bát tông bên trong quả thật có, còn không thiếu, ít nhất hơn 10 người. Nhưng vấn đề là, thuần âm, thuần dương, vốn song sinh hai mặt. Đại bộ phận thuần dương thân thể tu sĩ, đều có thuần âm thân thể đạo lữ. Nan không thành muốn nàng Thôi Thi Thi đi theo cái khác nữ tu cướp người. Xin nhờ, nàng nhưng là đường đường bát tông tông chủ, tính là tìm được lữ, cũng là người khác cầu nàng mới đúng. Mà chuyện này, nàng cũng không có cùng những người khác nói, cũng liền cùng Trình Ngọc Khiết quen biết nhiều năm, hai người hiểu rõ, những người khác căn bản cũng không biết Thôi Thi Thi tu hành công pháp dẫn đến bên trong thân thể âm khí quá thừa. Lại tăng thêm linh dược quán tục sự bận rộn, Thôi Thi Thi còn muốn tỏa chấn tông môn, thường thường thay đệ tử giải thích y thuật. Thường xuyên qua lại, việc này cũng liền bị rơi xuống. Mà lần này, Lê Trạch bệnh trạng, thật ra khiến Thôi Thi Thi lên tâm tư. Tuy rằng Lê Trạch cảnh giới thấp, nhưng là đất hoang long mạch trung cất chứa dương khí độ tinh khiết so với dương tuyền đều phải chỉ cao chớ không thấp hơn, Thôi Thi Thi cũng không cần phải Lê Trạch cùng nàng song tu, chỉ cần cách một đoạn thời gian, đem bên trong thân thể âm khí đưa vào Lê Trạch bên trong thân thể đất hoang long mạch là được. Mỗi lần lượng không cần nhiều lắm, đất hoang long mạch tự nhiên có thể tiêu tan. Bất quá dưới mắt vẫn là muốn trước giải quyết Lê Trạch đất hoang long mạch trung ngăn chặn mị độc. Bởi vậy Thôi Thi Thi mỗi ngày phải làm sự tình, cũng chính là cấp Lê Trạch phối dược, mớm thuốc, sau đó dùng tay bang Lê Trạch tá hai lần dương. Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Đảo mắt ba ngày trôi qua, Lê Trạch bên trong thân thể mị độc cũng bất quá mới chỉ là đi 1/10. Chiếu như vậy cái tiến độ đi xuống, ít nhất còn cần một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn quét sạch. Thôi Thi Thi cũng không vội vàng, dù sao trị liệu thời gian càng dài, nàng cũng tốt có thể xử lý bên trong thân thể âm khí. Trong não chính như vậy nghĩ, tay mềm vô ý thức nhẹ nắm cự long, nơi bụng đột nhiên truyền đến một trận âm lãnh, làm Thôi Thi Thi nhịn không được run rẩy thân thể. Áp chế 3 ngày, thế nhưng, phía sau cắn trả. Hô, hô, tê. Mặc dù Thôi Thi Thi đã cố gắng điều chỉnh, nhưng ở bụng trầm tích âm khí vẫn là khó có thể ức chế. Liền nàng gọi ra khí tức, đều đóng kết không khí, mang theo một chút băng xương. Mà đối với Lê Trạch tới nói, phần này rét lạnh vừa mới có thể trung hòa hắn bên trong thân thể giống như hỏa lò bình thường nóng cháy. Càng huống chi, Lê Trạch hiện tại cũng không thể khống chế thân thể của chính mình. Tại Thôi Thi Thi này một ngụm hàn khí dưới sự kích thích, cự long dĩ nhiên là trực tiếp phun ra dương tinh, toàn bộ rơi vào Thôi Thi Thi gò má cùng bờ môi phía trên. A, Thôi Thi Thi ngây ngốc lăng sử tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Dương tinh thậm chí dừng ở nàng gắn bó ở giữa, rơi vào kia mơ hồ có thể thấy được màu hồng phấn đầu lưỡi bên trên. Thẳng đến nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào từ miệng trung truyền đến, nàng mới ý thức tới vừa mới chuyện gì xảy ra. Ách, Thôi Thi Thi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng ngược lại không nghĩ tới Lê Trạch cự long mới chỉ là bắt hai cái liền phun ra dương tinh rồi, này cùng sách thuốc đã nói được cũng không giống nhau. Sách thuốc thượng đều nói nam tử căn cứ thể chất khác biệt. Muốn ước chừng nửa chén trà đến một nén nhang công phu mới tá dương, nếu sớm hơn một chút, nói không chừng sẽ có cái đó vấn đề, hoặc là cần phải điều dưỡng. Đương nhiên, Thôi Thi Thi lại không thật gặp qua, cũng không rõ ràng, phía trước bang Lê Trạch làm cho thời điểm, cũng không có nhanh như vậy. Nàng thứ nhất ý nghĩ chính là Lê Trạch có phải hay không? Thân thể có chút vấn đề. Bất quá không đến hai hơi, cái này ý nghĩ liền bị nàng chính mình bác bỏ. Hay nói giỡn. Nàng đã sớm đem Lê Trạch toàn thân kinh mạch mò nhất thanh nhị sở, có vấn đề hay không nàng không rõ ràng lắm. Nếu không phải là thân thể có vấn đề, như vậy nhìn đến, phải làm là Lê Trạch linh phách xảy ra điều gì tình trạng, dẫn đến ảnh hưởng đến thân thể hắn. Thôi Thi Thi tự hỏi vấn đề, lại đột ngột phát hiện, chính mình bên trong thân thể nóng vội bất an âm khí lại một lần nữa bị áp chế. Lấy lại tinh thần mới nhận thấy, kia một chút dương tinh rơi vào đầu lưỡi sau đó. Dĩ nhiên là trực tiếp bị thân thể nàng hấp thu, nhất là trong này dương khí trực tiếp từ miệng yết hầu thẳng đến bụng, so với theo thụ bộ kinh mạch tầng tầng hao tổn, từ miệng trung tiến vào hiển nhiên ít hơn một chút hao tổn, có thể có nguyên bản dương tinh trung sở cất chứa dương khí ba thành có hiệu lực. Sự phát hiện này làm Thôi Thi Thi rơi vào trầm tư, mặc dù nói như vậy dương khí sử dụng hao tổn thiếu thượng rất nhiều, nhưng dù sao cũng là dùng miệng, nhưng là vật kia hương vị. Như thế nào cùng sách thuốc đã nói không giống với, tại sao là ngọt, là bởi vì mị độc nguyên nhân sao? Không đúng không đúng, hiện tại không phải là nghĩ hương vị thời điểm. Làm như vậy là không phải là có vẻ ta quá dở hơi rồi hả? Không quá tự trọng. Nếu bên trong thân thể âm khí khống chế không nổi dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói là Lê Trạch, Mộc Tình, thậm chí Linh Dược Quán những đệ tử khác đều lâm vào nguy cơ bên trong. Rốt cuộc là mặt mũi trọng yếu vẫn là những cái này trọng yếu. Có thể, ta muốn như thế nào cùng A Khiết bàn giao, ta làm sao có thể cùng A Khiết đệ tử làm loại sự tình này. Trình Ngọc Khiết chơi được so với lão nương hoa nhiều, bí mật không biết cấp Lê Trạch như thế nào tạc đâu. Ta liền muốn điểm dương khí, hắn vừa vặn rất hiếm có dùng không xong, đây cũng làm sao vậy. Thôi Thi Thi hiện tại chỉ cảm thấy trong não thiên nhân giao chiến. Hình như liền linh phách đều chia làm hai phần, tại thức hải chung cho nhau bác bỏ. Nàng minh bạch đây là bên trong thân thể âm khí quá nặng, dẫn đến linh phách cũng nhận được ảnh hưởng sở dẫn đến. Do dự luôn mãi, Thôi Thi Thi vẫn là chậm rãi ngồi xuống thân thể. Nàng đều có một chút không hiểu nổi chính mình đang làm gì rồi, nhưng là thân thể khát vọng dương khí bản năng, hay là hai bên nàng hành vi. Trên thực tế, Thôi Thi Thi lúc này còn chưa ý thức được, Lê Trạch đối với nàng hấp dẫn. Xa so nàng tưởng tượng chung lớn hơn. Dựa theo nàng lúc này trạng thái, đã hoàn toàn có thể áp chế bên trong thân thể âm khí đoạn ngắn thời gian, coi nàng tu vi, không quá nửa chun trà thời gian liền có thể đi tới Dương Tuyền, thậm chí mỗi ngày qua lại đi tới đi lui cũng không chút nào chậm trễ đối với Lê Trạch trị liệu. Nhưng nàng liền một lần đều không có cân nhắc qua loại tình huống này, mà là cả đầu đều là nghĩ Lê Trạch trên người tràn ra đến dương khí. Lần thứ nhất còn có thể dùng nước ở xa không giải được cái khát ở gần để an ủi chính mình, lần thứ hai thời điểm cũng đã hoàn toàn quên mất còn có Dương Tuyền tồn tại. Này dĩ nhiên chứng minh rồi tại tiềm thức bên trong, Lê Trạch trên người dương khí đối với Thôi Thi Thi hấp dẫn, muốn xa so Dương Tuyền tới càng nhiều. Trên thực tế, đây cũng là Lê Trạch bên trong thân thể sở ân cần săn sóc dương khí, độ tinh thuần cực kỳ cao, xa siêu Dương Tuyền sở dẫn đến. Dĩ vãng thôi thi cần phải tại Dương Tuyền trung ngâm sổ chu, lại phụ lấy công pháp vận chuyển, khiến cho dương khí chảy vào kinh mạch toàn thân, lúc này mới có thể ngăn chặn âm khí. Mà Lê Trạch sở tá ra dương tinh, mặc dù thôi thi cũng chưa như thế nào vận công, trải qua tầng tầng hao tổn, mười không còn nhất dương khí, cũng có thể thoải mái áp chế nàng bên trong thân thể âm khí. Mà nàng bên trong thân thể âm khí sao động bản theo, đúng là khuyết thiếu thuần dương sở dẫn đến. Lúc trước không có Lê Trạch thời điểm, Dương Tuyền cung cấp dương khí còn có thể miễn cưỡng đạt tới cân bằng. Có thể thấy được thức qua Lê Trạch bên trong thân thể kia tinh thuần vô cùng long dương sau đó, Dương Tuyền lập tức đã bị Thôi Thi Thi ném ra sau ót. Thôi Thi Thi nhìn gần ngay trước mắt, giữ tận dâng trào cự long, gò má đều có thể cảm nhận được bên trên truyền đến cực nóng, chóp mũi cũng quanh quẩn nam tính đặc hữu khí tức. Thực đặc thù hương vị, không tính là khó nghe, làm cho nàng có chút bên trên. Nàng đưa ra tay mềm, nhẹ nhàng điều khiển cự long, nếm thử đem đầu đến gần một chút, môi hồng cơ hồ đã muốn dán tại đầu rồng phía trên. Có thể do dự sau một lát, nàng vẫn là không có dũng khí mở ra bờ môi. Có cảm giác, nơi nào không đúng, nhưng lại nói không lên. Do dự rất lâu, Thôi Thi Thi vẫn là dùng tay mềm qua lại tuốt cự long, long thân thượng tầng trùng điệp khởi chất sừng giống như vảy giống như, tại lòng bàn tay chung ma sát, có loại thực đặc thù thô ráp xúc cảm. Tùy theo Thôi Thi Thi động tác, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Lê Trạch cự long liền lại lần nữa phun ra dày đặc dương tinh, toàn bộ rơi vào Thôi Thi Thi lòng bàn tay bên trong. Nhìn lòng bàn tay kia một bãi lộ ra một chút màu hồng phấn sền sệt dính chất lỏng, đưa tay trái ra ngón trỏ, nhẹ chút một giọt tại đầu ngón tay. Cô! Thôi Thi Thi ít hầu lăn, theo sau chậm rãi đem ngón trỏ đưa vào môi hồng bên trong. Ân! Xác thực mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào. Cùng với, thực đặc thù cái loại này, không cách nào hình dung hương vị. Tùy theo này tích dương tinh rơi vào đầu lưỡi, dương khí lập tức tại trong miệng khuếch tán, theo sau chảy về phía nơi bụng. Thôi Thi Thi nhìn về phía lòng bàn tay chung dư thừa dương tinh, do dự một lát, tương kỳ luyện hóa thành thuần túy dương khí, lúc này mới đưa vào trong miệng. Nhưng mà không có tinh tủy bao bọc, dương khí tiêu tán tốc độ xa siêu Thôi Thi Thi tưởng tượng, bất quá trong phiến khác cũng đã tiêu tán 1/3 còn nhiều hơn. Nhưng dù vậy, khẩu phục hiệu quả, cũng xa so theo trong tay thu lấy tốt nhiều lắm. Thôi Thi Thi ước chừng đánh giá một chút, nếu như là theo lòng bàn tay chung kinh mạch quá một lần dương khí, như vậy ước chừng chỉ có chừng một thành dương khí có thể phát huy tác dụng, cái này hiệu suất thậm chí còn không bằng Dương Tuyền. Nếu như là khẩu phục dương khí lời nói, ước chừng có thể có 3 thành hiệu quả, nếu như nuốt vào trong miệng chính là vừa bắn ra dương tinh. Như vậy ước chừng là 5/2. Như vậy tương đương xuống. Đã là Dương Tuyền còn nhiều gấp đôi rồi, ước chừng 2 tuần lễ có thể áp chế bên trong thân thể âm khí. Trong não hiện lên ý nghĩ, Thôi Thi Thi còn vụng trộm liếc nhìn một cái Lê Trạch, bảo đảm Lê Trạch không có tỉnh lại, đến gần một chút, bắt tay đặt ở Lê Trạch trán phía trên. Linh Phách vẫn như trước đây yên lặng tại linh đài bên trong. Thật có lỗi, đoạn thời gian này trước hết ủy khuất ngươi, chờ ta điều dưỡng tốt âm khí, liền giúp ngươi tỉnh lại. Thôi Thi Thi hậm hực thu tay về, trên mặt biểu cảm lộ ra một chút cảm giác có tật giật mình. Thân là y sư, biết rất rõ ràng bệnh nhân chứng bệnh lại còn không quản, vì bản thân tư dục, đối với bệnh nhân bệnh trạng xem nhẹ, Thôi Thi Thi tự nhiên sẽ không cảm thấy đúng lý hợp tình. Nhưng là hiện tại tình huống này, nàng cũng không dám tưởng tượng Lê Trạch nếu tỉnh dậy, chính mình còn có không có mặt gặp người. Trên thực tế Thôi Thi Thi hoàn toàn không biết, Lê Trạch vẫn luôn là thanh tỉnh. Thậm chí vừa rồi nàng bắt tay đưa về phía Lê Trạch chán thời điểm, người sau còn dọa nhất nhảy, cho rằng muốn bại lộ. Mặc dù là tại linh phách trạng thái, Lê Trạch nhìn đến Thôi Thi Thi thân thể ngồi xổm, ghé vào chính mình cự long lúc trước bộ dáng, đều có thể cảm thấy chính mình sinh ra cái loại này sung sướng cảm giác. Giống được chinh phục giống cái sung sướng cảm giác. Cũng đang theo như thế, Lê Trạch ý thức được, Thôi Thi Thi đã ở hấp dẫn chính mình. Tự hỏi lòng mình. Lê Trạch đến tột cùng là bị Thôi Thi Thi dung mạo hấp dẫn, vẫn là yêu thích nàng cái này người, cảm thấy đối với nàng tâm động. Lê Trạch cho rằng là người trước, nhưng hắn trước kia cũng chỉ bất quá có lẽ dưới đáy lòng đối với Thôi Thi Thi có chút niệm nghĩ. Mà lần này vốn là cho rằng chính là thường thường không có gì lạ chữa thương, lại cùng Thôi Thi Thi ở giữa có nhiều như vậy thân thể tiếp xúc, thậm chí xa siêu bình thường tình lữ ở giữa tương tác, làm Lê Trạch trong lòng kia nguyên bản bị giấu ở đáy lòng ý nghĩ. Mọc rễ nảy mầm lên. nhất là khi hắn nhìn đến Thôi Thi Thi gương mặt xinh đẹp để sát vào chính mình cự long thời điểm trong não xuất hiện, là Thôi Thi Thi cùng sư phụ cùng một chỗ cúi người tại hắn dưới hông bộ dáng. Tin tưởng trên thế giới này, không có bất kỳ nam nhân nào có thể cự tuyệt loại này phong cảnh, Lê Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Thôi Thi Thi tại vội vàng vì Lê Trạch xử lý xong sau đó, liền trở lại phòng của mình ở giữa bên trong. Bên trong thân thể âm khí bị áp chế ở, Thôi Thi Thi liền nhịn không được nhớ tới vừa mới cảnh tượng, chính mình hãy cùng gặp ma giống như, thế nhưng. Này nếu truyền đi, nàng nên bị cái khác tông chủ chê cười tốt một trận. Thôi Thi Thi trong lòng rối rắm, liền tĩnh tọa nhập định tâm tư cũng không có, cởi quần áo liền hướng đến trên giường nhất nằm, trong não đều là vừa mới cảnh tượng, ở trên giường lăn qua lộn lại tốt một trận, đúng là bất chi bất giác, ngủ say sưa tới. Giống như mộng giống như tỉnh ở giữa, Thôi Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình linh phách trở nên trầm trọng, giống như rơi vào đáy biển giống như, không ngừng lặn xuống. Cuối cùng, xung quanh cảnh tượng biến đổi, mà nàng, cũng đi đến kia quen thuộc dương tuyền bên trong. Đây là, ảo thuật, không, không đúng, nếu như là ảo thuật lời nói, ta mới có thể nhận thấy. Thôi Thi Thi còn tại mê hoặc lúc, lại nhìn thấy hòa bình ngày hoàn toàn khác biệt dương tuyền. Nguyên bản trong suốt nước suối, hiện tại toàn bộ biến thành mang theo một chút sền sệt dính dính cùng màu hồng phấn. Dương tinh. Thôi Thi Thi đầy mặt lỗi ngạc, hình như cũng không lý giải vì sao hội dương tuyền sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Nàng nhìn quang bốn phía, xung quanh nhưng không có bất kỳ cái gì hoàn cảnh dấu vết. Cái này không phải là ảo cảnh, đây là ta đáy lòng dục vọng tạo thành, mộng cảnh. Luôn mãi xác nhận sau đó, Thôi Thi Thi cho ra cái này nhìn như hoang đường, lại tiếp cận nhất đáp án chính xác. Nàng run rẩy vươn tay, nâng lên một chút hiện tại đã trở nên đậm đặc nước suối. Mặc dù là tại linh phách dưới trạng thái, kia giống như thực chất bình thường xúc cảm, cùng với chung sở cất chứa dày đặc dương khí, đều cùng ban ngày nàng tiếp xúc chạm vào chân thật không hai. Cô lỗ. Thôi Thi Thi ít hầu lăn lăn, nhìn quang bốn phía, luôn mãi xác nhận xung quanh dấu vết. Trừ bỏ nàng bên ngoài không tiếp tục nàng người, này chỉ là nàng mộng cảnh thôi. Chính là đang nằm mơ, mà thôi. Nàng đứng sững ở dương tuyền ở giữa, đứng rất lâu, lúc này mới run run rẩy rẩy vươn tay, cởi bỏ áo quần trên người mình. Này mộng cảnh là như thế chân thật, hình như giống như nàng lúc này thật theo linh phách thượng cảm nhận được trần trụi cảm giác. Nàng bán ra thon dài hai đùi trắng nõn, chân ngọc nhẹ chút kia sền sệt dính dính nước suối. Giống như xanh nhạt vậy đầu ngón tay phía trên, truyền đến nóng rực xúc cảm, đó chính là nàng sở khát cầu. Thôi Thi Thi chậm rãi đem lòng bàn chân nhập vào nước suối bên trong, tiếp theo là bắp chân, cong gối. Cùng dương tuyền kia bình thản ấm áp khác biệt, lúc này này một vũng sền sệt dính dính tuyền dịch bên trong, truyền đến một chút nóng ý, so với kia lau sạch ấm áp, càng thêm làm nàng tâm trì thần hướng đến. Chính là mộng cảnh, chính là, đang nằm mơ, không có những người khác, không quan hệ. Thôi Thi Thi hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, kia no đủ mê người. Giống như chín mùi mật đào vậy mông cong, thong thả bao phủ tại sền sệt dính dính trắng hồng bên trong. Tê hô, thẳng đến thân thể hoàn toàn nhập vào sền sệt dính dính bên trong, Thôi Thi Thi không cách nào nhẫn nại phát ra một tiếng thở gấp, lộ ra thỏa mãn cùng buông lòng. Mặc dù nàng rất rõ ràng đây là mộng cảnh, nhưng giống như thực chất bình thường xúc cảm vẫn để cho nàng say mê trong này, nhất là sền sệt dính dính nước suối trung kia mang theo một chút vi nóng dương khí, thông qua nàng tứ chi bách hải kinh mạch. Hối nhập bụng. Giống như là tại trời đông giá rét bên trong, ngâm mình ở ấm nhân ôn tuyền, xô tan thân thể nàng lâu dài đến nay, kia lau sạch thủy chung khốn nhiễu nàng âm hàn. Mặc dù nàng rõ ràng vật này là Lê Trạch dương tinh. Vừa vặn thể chỗ sâu truyền đến nhiệt ý, làm cho nàng đắm chìm trong này, khó có thể tự kềm chế. Dù sao là mộng cảnh, cũng không có những người khác biết. Ôm lấy loại ý nghĩ này, Thôi Thi Thi hoàn toàn buông lỏng thân thể. Mặc dù này trắng hồng sền sệt dính dính nước suối, một mực tỏa ra cỗ kia không phải thực tốt nghe thấy, lại không hiểu làm nàng có chút bên trên hương vị. Bất chi bất giác, nàng lại đang mộng cảnh bên trong, ngâm mình ở đậm đặc dương tuyền, mất ý thức. A, ân, đợi cho Thôi Thi Thi lại lần nữa mở đôi mắt thời điểm đã là mặt trời lên cao. Tại nàng chóp mũi, hình như còn có thể nghe đến cỗ kia đặc thù mùi vị. Rõ ràng là mộng cảnh, lại như thế chân thật. Làm nàng, ký ức hãy còn mới mẻ. Thôi Thi Thi ngồi dậy từ, nơi bụng lại lần nữa truyền đến âm lãnh, làm nàng ý thức được, tối hôm qua kia xác xác thật thật bất quá là một giấc mộng cảnh. Âm khí giống như phụ cốt chi thư, chiếm cứ tại nàng bụng bên trong, bất quá một đêm công phu, lại ẩn ẩn có muốn vồ đến xu thế. Ai? Nàng thở dài một hơi, theo sau đứng dậy, sửa sang lại quần áo xong, hướng về Lê Trạch chỗ gian phòng đi đến. Lê Trạch vẫn là ở trên giường hôn mê bất tỉnh, duy chỉ có căn kia cự long như trước nhất trụ kình thiên. Thôi Thi Thi đi đến đầu giường, lại lần nữa đổ ra hai bình đan dược, đưa vào Lê Trạch trong miệng, theo sau đi đến kia dâng trào cự long trước. Chẳng qua cách một đêm, lại lần nữa nhìn thấy cự long thời điểm, Thôi Thi Thi đáy lòng đúng là run rẩy run rẩy. Ban đầu đến không biết là, hiện tại này cự long nhìn qua, không chỉ là đồ sộ, đồng thời bên trên tỏa ra kia quen thuộc mùi vị, làm nàng có chút rời mắt không được. Đưa ra tay mềm, nhẹ nắm ở kia giữ tợn cự long, tại nàng lòng bàn tay bên trong tỏa ra nóng cháy, hơi hơi nhảy lên. Nàng trong não lại hiện lên đêm qua mộng cảnh, ngâm mình ở sền sệt dính dính nước suối bên trong, toàn thân tràn ngập ấm áp. Mà lúc này, nàng tay mềm đã vô ý thức động, lòng bàn tay cao thấp vuốt phẳng cự long, kích thích nó. Xì. Thôi Thi Thi nhớ lại mộng cảnh ở giữa, đã qua nửa chén trà công phu, dày đặc dương tinh lập tức theo long nhãn trung bính phát, đem Thôi Thi Thi chóp mũi, khóe môi, đều nhiễm lấy chói mắt trắng hồng. Cho đến lúc này, Thôi Thi Thi mới lấy lại tinh thần đến, nàng nhìn phân tán một tay trắng hồng, cùng với khóe miệng một bên ấm áp. Theo bản năng đưa ra lưỡi hồng, liếm đi khóe miệng sền sệt dính dính, đầu lưỡi thượng lại lần nữa truyền đến kia làm người ta ký ức khắc sâu hương vị, theo sau hóa thành một cỗ nhiệt lưu, thuận theo yết hầu lưu lại. Thôi Thi Thi hàm răng cắn nhẹ môi hồng, theo sau đem trong tay sền sệt dính dính toàn bộ đưa vào trong miệng. Tinh thuần dương khí nhanh chóng áp chế nàng bên trong thân thể dục dịch âm khí, làm nàng cảm thấy hình như liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Nàng cũng biết hiện tại chính mình hành vi rất kỳ quái, không quá bình thường, nhưng là... hình như tại nàng tự hỏi phía trước, thân thể bản năng liền chuyển động. Điểm này liền Thôi Thi Thi cũng nói không rõ ràng lắm là vì cái gì. Buổi sáng tá dương hai lần, buổi chiều tá dương hai lần, Thôi Thi Thi cảm thấy chính mình cả người đều có chút không ở trạng thái, nhưng là nói không lên tới là vì sao, rõ ràng linh phách cùng bên trong thân thể đều kiểm tra rất nhiều lần, không có bất cứ dị thường nào. Nhìn như bình thường một ngày cứ như vậy đi qua, Thôi Thi Thi trở lại chính mình trong phòng, mí mắt lại lần nữa trở nên có chút trầm trọng, tại giường bên trên ngủ thật say. Giống như cùng hôm qua giống nhau, nàng lại lần nữa đi đến mộng cảnh bên trong. Lúc này đây nàng rất quen thuộc thoát khỏi quần áo, ngâm mình ở sền sệt dính dính dương tuyền. Ngay tại lúc một giây kế tiếp, Thôi Thi Thi lại nhìn đến, tại dương tuyền một đầu khác, xuất hiện nàng quen thuộc thân ảnh. Nha! Thôi Thi Thi dọa nhảy dựng, toàn bộ thân thể đều rúc vào nước suối bên trong. Mà đổi thành một bên, Lê Trạch chính trần trụi thân thể, trơn bóng đứng ở dương tuyền bên trong. Lê Trạch gương mặt mờ mịt, nhìn quang bốn phía. Nhìn đến dương tuyền trung này chậm rãi nhất tuyền, còn cho rằng là hắn ảo giác của mình. Hắn không biết vì sao chính mình linh phách đột nhiên đã bị kéo đến loại địa phương này đến, hơn nữa vì sao Thôi Thi Thi còn thân thể trần truồng ngâm mình ở hắn. Đồ chơi này bên trong, đây cũng là Hiên Viên kiếm làm ra ảo cảnh. Lê Trạch nhất thời đầu óc trực tiếp đứng máy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà loại phản ứng này tại Thôi Thi Thi nhìn đến, là một loại khác ý vị. Là bởi vì, đáy lòng niệm nghĩ, cho nên mới tại mộng cảnh nhìn thấy hắn. Đây là, ta mộng cảnh bên trong, giả dối Lê Trạch. Ta gần nhất tiếp xúc hắn nhiều lắm, liền mộng cảnh cũng phóng ra hắn. Thôi Thi Thi cẩn thận đánh giá trước mặt Lê Trạch, sinh động như thật, liền cùng với chân nhân hoàn toàn không có khác biệt, chính là ánh mắt lộ ra mờ mịt, làm nàng càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Nàng một tay kéo lấy bộ ngực sữa, đứng người lên. Chậm rãi hướng về Lê Trạch đi đến. Cái động tác này nhưng làm Lê Trạch sợ tới mức trực tiếp sử tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Nếu như bị Thôi Thi Thi nhận thấy, đây chính là hắn bản nhân linh phách, kia muốn mạng sống cũng chỉ có thể thăm sư phụ một chút rốt cuộc tại Thôi Thi Thi cái này khuê mật đáy lòng bao nhiêu cân lượng. Nhưng Thôi Thi Thi đến gần một chút, lại đưa ra một bàn tay, vuốt nhẹ Lê Trạch lồng ngực. Chậc chậc, phía trước ngược lại không chú ý đến. Tiểu tử này dáng người còn rất rắn chắc sao. Khối này đầu vừa vặn, so với kia có chút lớn được thái quá vỗ tu ngược lại thuận mắt nhiều lắm. Lê Trạch như cũ là không có phản ứng, giả dạng làm một đầu nhân giống nhau tại nguyên chỗ bất động, trên thực tế sau lưng đã lạnh cả người rồi, sợ một giây kế tiếp Thôi Thi Thi một cái tát liền cho hắn đem linh phách chụp tan. Không giống a, nơi này là của ta mộng cảnh, ta quyết định ai, người giống nhau cái kia tiểu gia hỏa một điểm. Thôi Thi Thi cười nheo lại ánh mắt, dùng đầu ngón tay đâm đâm Lê Trạch lồng ngực. Thôi, thôi gì, này, ta ở đâu? Lê Trạch hãy cùng trở về hồn giống như, cẩn thận thận mở miệng, chọc cho Thôi Thi Thi khanh khách cười không ngừng không tệ không tệ, hiện tại ngược lại rất giống kia tiểu gia hỏa rồi, biểu cảm đều giống nhau như đúc. Ai? Lê Trạch còn thực sự không phải là diễn, hắn xác thực gương mặt mộng, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Thôi Thi Thi dĩ nhiên là cái phản ứng này. Còn không đợi Lê Trạch nói cái gì nữa, Thôi Thi Thi đột nhiên dán đi lên. Thật không sai, khanh khách. Còn không đợi lời nói rơi xuống, Thôi Thi Thi liền đưa ra tay mềm, xoa lên cái kia đứng thẳng cự long. Ai, thôi, thôi gì, đợi, này. Ha ha, chân tướng, là cái kia tiểu gia hỏa sẽ lộ ra phản ứng đâu. Lê Trạch không rõ vì sao tại mộng cảnh bên trong Thôi Thi Thi lập tức liền trở nên như vậy. Không bị cản trở. Cái này có vẻ hắn không có Trình Ngọc Khiết hiểu rõ Thôi Thi Thi. Nguyên bản Thôi Thi Thi cũng không phải là cái gì ra vẻ văn tĩnh tiểu thư khuê các, cùng Trình Ngọc Khiết ở chung thời điểm cũng là thập phần tùy ý. Nhưng mà chính là như vậy tính tình Thôi Thi Thi, lại chịu đủ âm khí khốn nhiễu, thích hợp nhất giải quyết vấn đề phương pháp song tu, nàng nhưng thủy chung không có xem xét đến cái gì nhìn xem đôi mắt đối tượng. Nàng tuy rằng một mực không nói, nhưng đáy lòng lại có làm sao không có nghĩ qua. Lần này âm khí đột nhiên nổ tung, trùng hợp Lê Trạch ngay tại nàng bên người, tại nàng cần nhất thời điểm thay nàng hóa giải phần này nguy cơ. Thôi Thi Thi tâm lý đối với Lê Trạch tự nhiên là mơ hồ có một chút khác thường, nàng cao quý linh dược quán tông chủ, còn không có cởi qua khác nam tu quần, giúp hắn đã làm tay nghề sống. Chỉ tiếc, mặc dù Lê Trạch tại trong lòng nàng là một cực kỳ đặc thù nam tu, nhưng là lấy Thôi Thi Thi cao ngạo, nàng lại như thế nào cam tâm cùng khuê mật thưởng nam nhân. Nàng sẽ không thừa nhận, Lê Trạch tại trong lòng nàng dĩ nhiên thập phần đặc thù, cũng không có khả năng thừa nhận, chính mình có lẽ đối với hắn có như vậy một tia như có như không hảo cảm. Lại thêm chi âm dương hút nhau, nàng càng là phủ nhận, vừa ý chung thì càng kiềm chế, cho đến tại mộng cảnh bên trong. Không kiêng nể gì. Lê Trạch hoàn toàn không biết Thôi Thi Thi tâm lý hoạt động, hắn chính là đối với Thôi Thi Thi có chút mông lung hảo cảm. Hơn nữa còn là bị nàng trên người cái loại này thành thục phong tình cùng giàu có sinh mệnh lực thân thiện khí tức hấp dẫn. Nhưng lúc này hắn nhất định phải thừa nhận, hắn không thể theo Thôi Thi Thi kia như mỡ dê vậy trơn mềm trắng nõn làn da thượng lấy ra tầm mắt. Dưới người dâng trào cự long bị Thôi Thi Thi giữ tại lòng bàn tay bên trong, qua lại thưởng thức, biến thành Lê Trạch càng là không thể tự hỏi. Đợi, đợi, thôi gì đợi. Khanh khách thật đáng yêu. Ta còn tại nghĩ vì sao A Khiết đối với ngươi một bộ rất hài lòng bộ dạng. Nguyên lai ẩn giấu như vậy một cây bảo bối A. Không, không phải là, sư phụ không phải là bởi vì cái này mới. Ha ha. Thôi Thi Thi tay phải thưởng thức cự long, tay trái là xoa lên Lê Trạch khuôn mặt. Thật sự là cùng cái kia tiểu gia hỏa giống nhau như đúc. Nhìn nàng cong lên khóe miệng, trong mắt lập lòe cái kia một chút nghịch ngợm, Lê Trạch căn bản nói không ra lời. Phía trước A Khiết lúc nào cũng là bản cái mặt, đem chuyện gì đều yên tâm, có đôi khi ta đều thay nàng cảm thấy mệt. Gặp Lục Trần Đảo, kỳ thật chính là nàng một người khiêng quá lâu, cuối cùng đứt đoạn này sợi dây, bằng không lấy A Khiết bản sự, như thế nào sẽ bị cái căn cơ cũng không ổn tà tu tính kế. Đều nói tu sĩ cao cao tại thượng, mọc cánh thành tiên, cũng mặc kệ là tông môn việc vặt, vẫn là tài nguyên tranh đoạt, hay hoặc là hậu bối bồi dưỡng, cùng phàm nhân có cái gì khác biệt đâu. Nói cho cùng, tu sĩ vẫn là người, không phải là thần tiên, cũng có thất tình lục dục, cũng có tham sân si vọng. Có người như vậy cái tiểu gia hỏa, đối với A Khiết tới nói cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí đã đột phá à. Nói là nói như vậy, nhưng là, ta cũng ghen tị đâu. A Khiết băng sơn giống nhau, tìm khắp đến có thể phó thác cả đời lương nhân, lão nương so nàng kém ở nơi nào, dựa vào cái gì liền nàng có thể gặp được đến ngươi như vậy cái bảo bối khúc mắc. Còn có thể đột phá. Nàng phía trước còn gõ lão nương bao nhiêu lần trúc giang. Lão nương nhất định phải liền vốn lẫn lời đều cầm lại đến. Bên này Thôi Thi Thi nói thầm trong lòng, trở tay liền đem Lê Trạch đặt ở dưới người, trước ngực núi non chen ép Lê Trạch lồng ngực. Rõ ràng hai người đều là linh phách trạng thái, lại có thể cảm nhận được cùng thân thể hoàn toàn nhất trí xúc cảm. Dù sao, là đang tại nằm mơ nha. Ta chính mình mộng cảnh, tùy hứng một điểm lại có cái gì quan hệ. Nàng đây này lẩm bẩm liền dán tại Lê Trạch bên tai, hắn không biết nên như thế nào đáp lại mộng cảnh chung thôi thi thi, đơn giản trầm mặc không nói. E hèm không sai sao quả nhiên, ở trong giấc mơ mặt có thể kiên trì rất lâu đây này. Thôi thi thi một bên qua lại tuốt cự long, một bên nghiêng đầu nhìn Lê Trạch. Người sau trên mặt rất có một chút lúng túng khó xử chi sắc. Có cảm giác thôi thi thi giống như hiểu lầm cái gì. Hắn bình thường thật không có nhanh như vậy, tùy tiện làm hai cái có thể đi ra. Thôi thi thi cũng phát hiện, tại mộng cảnh bên trong, Lê Trạch hình như phá lệ kéo dài, nàng thưởng thức cự long nói như thế nào cũng có thời gian nửa nén hương rồi, nhìn Lê Trạch sắc mặt, hình như một chút cũng không cần phải tá dương ý tứ. Ách, xảy ra chuyện gì, đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn không? Thôi thi thi cong lên khóe miệng, lộ ra cùng với thành thục đẫy đà bề ngoài không tương xứng hoạt bát đáng yêu, nhìn xem Lê Trạch đáy lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Thôi, thôi gì, cái kia, ta theo ta sư phụ, đã sớm không, không cần tay, cho nên. Hô, nghe nói như thế, thôi thi thi tức giận róc xương lóc thịt Lê Trạch liếc nhìn một cái, theo sau ngược lại chính mình trước nở nụ cười cũng là dù sao ngươi cùng A Khiết cái loại này quan hệ cũng phải có 4 năm đi à nha. Một mực dùng tay ngược lại kỳ quái. Bất quá, cho dù là nằm mơ, cũng quá chân thật. Thôi thi thi cong lên khóe miệng, theo sau chậm rãi cúi người xuống như vậy cũng tốt. Trước kia lúc nào cũng là nàng thường ta này nọ. Hừ hừ hôm nay cũng thường một lần nàng. T. Lê Trạch đồng tử chợt co lại, dùng tay cùng dùng miệng có thể hoàn toàn không phải là một cái khái niệm, chứ đừng nói chi là. Đối phương vẫn là cao quý bát tông một trong, linh dược quán tông chủ. Dung mạo cùng tư thái thượng thêm vào, đối với Lê Trạch tới nói, càng là phá lệ có lực sát thương. Đối mặt thôi thi thi môi miệng hầu hạ, Lê Trạch không thể kiên trì rất lâu, nửa chén trà nhỏ thời gian liền bại trận. Tùy theo cự long lại lần nữa phụt lên dương tinh, thôi thi thi trên mặt cũng lộ ra vừa lòng, miệng đầy dịch đặc, toàn bộ nuốt xuống, long khí cùng dương khí lập tức thẳng đến bụng, hoàn toàn áp chế nàng bên trong thân thể âm khí. Đương nhiên, đây chỉ là mộng cảnh bên trong. Đều không phải là chân thật, nhưng cũng trở lại như cũ thôi thi thi ban ngày ý tưởng, nếu như toàn bộ nuốt xuống lời nói, phải là thứ hiệu quả này. Một ngày một lần, hoàn toàn cũng đủ áp chế nàng bụng dục dịch âm khí, nếu như một ngày đến 2-3 lần. Như vậy có lẽ có thể hoàn toàn giải quyết nàng bên trong thân thể âm khí trầm tích vấn đề. Dương Tuyền chỉ có thể trị phần ngọn, mà Lê Trạch có thể trị bản, đây cũng là hai người lớn nhất khác biệt. Thôi thi thi còn nhớ thương bên trong thân thể âm khí, mà Lê Trạch là nhận thấy một chút khác thường. Quá chân thật, loại này mộng cảnh. Phải biết nhưng hắn là linh phách trạng thái, theo lẽ thường mà nói, không nên có thể có cùng hiện thực không có sai biệt thể cảm giác, chứ đừng nói chi là tá dương. Nhưng này toàn bộ chính là như vậy đột ngột đã xảy ra, điều này hiển nhiên thực khác thường. Thôi gì, này mộng. Không đợi Lê Trạch mở miệng, lại phát hiện xung quanh mộng cảnh dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên là thôi thi thi tại mộng cảnh trung hoàn thành kết quả mình mong muốn, dẫn đến mộng cảnh đã xong. Lê Trạch tầm mắt lâm vào ngắn ngủi hắc ám sau đó, phát hiện linh phách lại lần nữa trở về bên trong thân thể. Thậm chí đúng, giấc mộng kia cảnh có cổ quái, quá không được bình thường. Tuy rằng bản năng nhận thấy mộng cảnh vấn đề, nhưng là Lê Trạch nhưng không cách nào phán đoán vấn đề chỗ ở. Thật hiển nhiên, giấc mộng kia cảnh là hoàn toàn từ thôi thi thi trưởng khống. Mặc dù hắn tại mộng cảnh này đây chân thật linh phách tiến vào bên trong, cũng không có gì có thể phản kháng thôi thi thi phương pháp xử lý. Điểm này sẽ không như là người khác bày ra nhằm vào thôi thi thi trận pháp hoặc là cái gì khác. Nếu là như vậy lời nói, tính là Lê Trạch chính mình không phát hiện được, thôi thi thi mình cũng mới có thể phát hiện mới đúng. Nhưng vì cái gì, thôi thi thi mộng cảnh chân thật như vậy, thậm chí chân thật đến, Lê Trạch sinh ra một loại. Nếu là hắn linh phách tại mộng cảnh bên trong tiêu tán, kia có lẽ hắn chính mình thật sẽ không phục tồn tại. Loại này quỷ dị chân thật cảm giác, nếu như không phải là trận pháp, bùa chú, đan dược sở trí. Vậy sẽ là cái gì? Lê Trạch nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi, lại được không ra đáp án. Rất nhanh một đêm trôi qua, thôi thi thi lại lần nữa mở ra hai mắt, ngồi dậy tự duỗi cái eo mỏi. Nò đủ đẫy đà đường cong tại nắng sớm thừa thác phía dưới. Có vẻ như vậy quyến rũ động lòng người. Nàng ngáp một cái, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trong miệng còn lưu lại cỗ kia. Khó nói thành lời hương vị. Cảm giác được dưới người có chút dị thường, nàng vén chăn lên, lại đỏ gương mặt xinh đẹp. Tại quần lót của nàng phía trên, có một miếng nhỏ làm người khác chú ý vết ướt, phá lệ thấy được. Ách, thật sự là, phải chết ngươi thôi Thi Thi. Nàng tùy tay sờ, tiết khố thượng vết ướt liền vô tung vô ảnh, nhưng do dự một lát, vẫn là đổi một đầu tân. Làm mộng xuân mà thôi, mất mặt xấu hổ. Thôi Thi Thi một bên lẩm bẩm, trong não cũng không tự giác xuất hiện đêm qua mộng cảnh giữa trận cảnh, kia cự long giữ tợn bộ dáng cùng với thượng tán phát hương vị, hình như hiện tại còn có lưu lại. Hừ hừ hừ, thật sự là. Nàng đứng dậy mặc xong quần áo, lại lần nữa hướng về Lê Trạch gian phòng đi đến. Nhìn như trước nằm tại trên giường không có thức tỉnh dấu hiệu Lê Trạch, Thôi Thi Thi đổ ra đan dược, đưa vào Lê Trạch trong miệng, khinh xa thục lộ nắm lên cự long, trong não lại lần nữa hiện ra tối hôm qua mộng cảnh. Nàng có chút do dự, nhìn trong tay kia giữ tợn cự long, lại lần nữa nhìn nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh, linh phách cũng không có một chút dao động Lê Trạch, yết hầu lăn lăn. Lê Trạch linh phách liền nằm ở thân thể bên trong, nhìn Thôi Thi Thi trên mặt biểu cảm không ngừng biến hóa. Hiển nhiên là trong lòng cũng tại dãy rủa. Cuối cùng, tại Lê Trạch gò má cùng cự long nhiều lần lặp đi lặp lại quét vài mắt sau đó, Thôi Thi Thi lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu, môi hồng khẽ nhếch, tại cự long hôn lên một ngụm. Lê Trạch nhìn Thôi Thi Thi kia lén lút bộ dáng, lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy phá lệ hưởng thụ, chính là đáng tiếc, lúc này hắn linh phách cùng thân thể còn không tương dung, cái gì cũng làm không được. Mỗ! Thôi Thi Thi nuốt vào gần phân nửa đầu rồng, phía trên truyền đến mùi vị cực kỳ quen thuộc, liền cùng với tối hôm qua mộng cảnh. Giống nhau như đúc. Cô a, Lê Trạch kia cự long biến hóa sau đó, thể tích mặc dù không có va chạm bao nhiêu, nhưng là nhìn bộ dáng xác thực có chút dọa người, lại tăng thêm phát tán ra đặc hơn giống đực mùi vị, xác thực làm Thôi Thi Thi cái này mới ra đời tân thủ có chút hơi khó. Nhiều lần răng nanh đều quét đến long thân thượng vảy, cũng chính là Lê Trạch lúc này còn hôn. Bằng không bị làm như vậy thượng hai cái, phỏng trừng mặt cũng phải nhéo tại cùng một chỗ. Như thế dị vật tiến vào, khoang miệng tự nhiên phân bố nước miếng ngọt ngào, Thôi Thi Thi cực khổ không có bao lâu, rất nhanh nước miếng liền gánh chịu trơn trượt tác dụng, làm cự long ra vào dễ dàng không ít. Cô lộ ân mỗ, Thôi Thi Thi liền nam nhân dương vật cũng chưa gặp qua, đều là theo đông cung sách nhìn lên đến, nơi nào hiểu được cái gì kỹ xảo, cùng không cần nói ngay từ đầu còn dùng răng nanh đụng cự long. Đổi lại là cái khác nam nhân, không cần nói có thể cứng rắn, lúc này đã là che lấy đang kêu rên. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, Thôi Thi Thi động tác rất nhanh liền cải thiện không ít, tận lực đem mồm dài đại, giảm bớt răng trắng cùng long thân va chạm, lại tăng thêm nước miếng trơn trượt, rất nhanh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cự long liền mới nàng trong miệng nhảy lên, đem dương tinh toàn bộ tháo đi ra ngoài. A, khụ khụ khụ, khụ, nôn, khụ khụ. Dù sao đây là chân thật, không bằng mộng cảnh như vậy, Thôi Thi Thi còn có thể quan sát được Lê Trạch trạng thái. Cự long đột ngột phun ra dương tinh, Thôi Thi Thi không hề chuẩn bị, dày đặc tinh dịch biến thành miệng đầy đều là, so mộng cảnh bên trong còn muốn đặc hơn hương vị, hôn đến nàng có chút đầu tráng váng, vốn cũng không lớn trong khoang miệng tràn đầy sữa trắng. Không chỉ là lưỡi hồng, thậm chí đôi càng trên, yết hầu chỗ sâu, thậm chí khí quản đều trải rộng tinh dịch. Lần này xác thực cấp Thôi Thi Thi làm được không nhẹ, thiếu chút nữa phun ra đến, nôn khan không thôi, miệng cùng cái mũi tất cả đều là Lê Trạch dương tinh hương vị. Khụ khụ, nôn, khụ khụ, sao, hầu khụ, nôn. Thôi Thi Thi bình ổn hô hấp, ngưng tụ linh khí thanh lý miệng mũi, lúc này mới đem ghê tởm cảm cấp đè xuống. Nhưng là nhìn giường bên trên kia một bãi hỗn hợp nước miếng cùng dương tinh sữa thủy, Thôi Thi Thi vẫn là nhíu mày. Thứ tốt đều bị đạp hư. Đều đã thành như vậy, Thôi Thi Thi tự nhiên cũng không có khả năng lại dùng, dù sao Lê Trạch cũng không thiếu thứ này. Tùy tay lau đi trên giường dấu vết, Thôi Thi Thi liền bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này nàng học được thông minh một chút, một bàn tay cầm chặt cự long, một bên mở ra môi hồng, chỉ ngậm đầu rồng cùng non nửa long thân, phòng ngừa long nhãn trực tiếp hướng về nàng sâu yết hầu chỗ, đồng thời động khởi tay mềm, qua lại tuốt long thân. Không thể không nói, tại chuyện nam nữ phương diện, Thôi Thi Thi coi như là tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền bắt được yếu lĩnh. Như cũ là nửa chén trà không đến công phu, cự long lại lần nữa nhảy lên, Thôi Thi Thi chuẩn bị kỹ càng, dùng môi cánh hoa bọc lại đầu rồng, đồng thời dùng lưỡi hồng chống đỡ long nhãn. Lúc này đây dày đặc dương tinh toàn bộ rơi vào lưỡi hồng bên trên, Thôi Thi Thi bóp mũi, yết hầu lăn một vòng, toàn bộ nuốt xuống. Cô lỗ, hô. Nàng buông tay ra, vừa mới bắt đầu hô hấp, rất nhanh nơi bụng truyền đến hơn 10 đạo ấm áp cảm cơ hồ khiến nàng rên rỉ thành tiếng. So dự đoán dương khí còn muốn dày đặc, lần này liền còn hơn nàng ngâm mình ở dương tuyền chung mấy canh giờ. Thôi Thi Thi không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống vận công, dương khí rất nhanh tại nàng bên trong thân thể lưu chuyển, vì nàng xua tan tứ chi bách hài trong kia giống như phụ cốt chi thư bình thường âm lãnh. Chưa xong còn tiếp. Phân cát. Số lượng không nhiều lắm không viết xong giấy tráng phim trước hết viết chửi bậy. Chủ yếu là gần nhất nhìn đến cái thiếp mời, cũng không thiếu cùng loại đánh giá, cho nên không phun bất khoái. Không chỉ là ta quyển này, gần nhất tại trên mạng nhìn đến rất nhiều chửi bậy nhân vật chính lại đương lại lập phát ngôn. Đầu tiên điểm thứ nhất, liền từ truyền thống tự sự góc độ tới nói, chúng ta lấy siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh đến nêu ví dụ. Trong này nhân vật chính, có không ít, đều là có chỗ thiếu hụt. Ví dụ như Iron Man, hắn say rượu, Hoa Hoa công tử, phía trước mỗi ngày đổi nhân bắn pháo, mãi cho đến tam, hơn nữa đối với đồng bạn lúc nào cũng là tràn ngập cảnh giác, thường xuyên có đủ loại phản đồng bạn bọc thép, sau đó bị đồng bạn hành hung. Lại ví dụ như Captain America, hắn nhìn qua là một người hoàn mỹ, trên thực tế xử lý nhân tế quan hệ rất tệ, nhất là cùng Iron Man tại ba cơ ở giữa vấn đề, đây chỉ là điện ảnh, truyện tranh còn có càng muốn làm từ. Rồi đến Batman, mọi người đều biết DC chỉ số thông minh trần nhà, trên thực tế thực cố chấp đến điên cuồng, cùng Iron Man giống nhau, sẽ có đủ loại phản đồng bạn bọc thép, sau đó đem đồng bạn hành hung. Nhìn thấy không, trong này có không ít người nhân thiết đều có vấn đề, cũng chính là không ít độc giả trong miệng công kích lại đương lại lập. Kỳ thật ta cá nhân càng có khuynh hướng, đây là một loại phương pháp, tại đắp nặn một cái hoàn mỹ nhân vật đồng thời, lại để cho hắn chẳng phải hoàn mỹ. Càng giống như nhân loại, dễ dàng hơn độc giả thay vào. Mà bây giờ cái này thời đại, tại Internet bóng hai cực thịnh hành niên đại, bất luận là chính phản phương âm thanh cũng dễ dàng bị phóng đại. Của ta bộ phận độc giả, đem ta quyển sách này thổi chúng hoa bay đầy trời. Cũng có bộ phận độc giả, đem ta cách chức hoàn toàn không có chỗ. Sự thật phía trên, tốt tác phẩm, đều là dùng đại lượng bình thường, hoặc là kém hơn một chút tác phẩm xây đi ra. Mới có thể phụ trợ ra hào tác phẩm thì tốt hơn. Cũng chính là tục ngữ chung hàng so hàng được ném. Ta từ trước đến nay cũng không có nói qua ngữ tiên là cái gì nhiều không dậy nổi tác phẩm. Ta đối với hắn định vị rất rõ ràng, chính là một bộ bình thường luyện viết văn thôi. Có rất nhiều tác phẩm đều có khuyết điểm. Đương nhiên ta loại này tác phẩm có thể được đến không ít fan truy phùng. Từ loại nào ý nghĩa đi lên nói, cũng là một cái thời đại bi ai. Bình thường nam tính bị tước đoạt phát tiếng quyền bi ai. Cái đề tài này quá nặng, sẽ không bày ra, nói trở lại cái này lại đương lại lập phía trên. Đã biết, ta quyển sách này không phải là phục vụ ở cái gì đặc thù quần thể, cũng không có bất kỳ cái gì buôn bán sử dụng, thuần túy là ta đổ vui lên kết quả. Tiếp theo, cái này không phải là một quyển cái gì nghiêm túc văn học, cũng không phải là cái gì chính quy phát ra giá trị quan văn học mạng, chính là viết ta tính nghiện một cái tác phẩm. Lại đương lại lập là có ý gì? Ta vẫn là câu nói kia. Người không thích, người trực tiếp xoa rơi, rời khỏi, không muốn quan sát. Hơn nữa, không riêng gì ta, liền khác khuôn vác đi ra ngoài, đều giản yếu đánh dấu thuần yêu dạy dỗ loại dấu hiệu này. Người cảm thấy người không tiếp thụ được người không nhìn không được sao, người nhìn cái lưu bị, lại muốn nhìn, lại muốn dùng, xong chuyện một phút giải quyết chiến đấu, sau đó đến một câu ai. Cảm giác không bằng. Mẹ ngươi chết. Mang lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi má nó. Ai cho ngươi quen ép khuyết điểm? Ta không phải là không có thể tiếp nhận ngươi nói tình tiết không được, bởi vì cái này tình tiết vốn là quá bình thường, thuộc về chính thống văn học mạng viết lạn, liếc nhìn một cái xem tới được đầu chuyện xưa. Không phải là không có nhân đánh giá của ta hành văn không được, ta đây cũng nhận thức, dù sao ta chỉ là một thối trường đại học cầu, cũng không phải là văn khoa, liền nhìn vài năm tiểu thuyết mà thôi, bụng cũng không có gì mực không có gì hàng. Người tại vì phát thiết nhân loại tối cơ bản dục vọng lưu bị trong tiểu thuyết, chọn khuyết điểm là cảm giác nhân vật chính nhân thiết vẫn là quá chính trực, lại muốn đem nam chính viết thành người tốt thậm chí thánh nhân, sau đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức làm một chút CS sự tình, nói ta lại đương lại lập, so thuần CS nam chính còn ghê tởm gấp một vạn lần. Người vài cái mẹ tại nói trên nét loại này ép nói. Người thanh cao, người không được sao, người xem ta sách này làm sao. Ta viết lưu bị là vì đồ vui lên, Độc giả đến nhìn Lưu Bị là vì đồ vui lên, thuận tiện nhìn nhìn đúng hay không chính mình tính nghiện, được không dùng. Người xem, vừa không nhạc, cũng hiểu được không phù hợp chính mình tính nghiện, sau đó còn mẹ nó muốn công kích ta. Ta vừa mở miệng chính là tính chân thật không tồn tại. Người gặp qua vài cái phê, người địch qua vài cái nữ, người gặp qua bao nhiêu người, người có cái gì nhân sinh trải qua. Nhân hòa thượng một tháng sinh hoạt tình dục so ngươi cả đời đều nhiều hơn, như thế nào không nhìn ngươi nói chân thật. Như thế nào không nhìn ngươi nói phương trượng thật sự là lại đương lại lập. Ngươi là không phải là đối với người giải trí đến từ Internet, không biết tại nơi nào nhìn chút gì tự cho rằng thao thao bất tuyệt đồ vật, sau đó tại Internet thượng tùy ý phóng thích ngươi vô tri. Còn bộc lộ ra con mẹ nó ngươi giống đầu dòi. Ta cũng không nói gì của ta nam chính tốt bao nhiêu thật tốt. Ta chỉ là đăng tải viết ta yêu thích nam chính loại hình, ta là sáng tác người, ta viết cái gì ta quyết định. Ngươi chỉ ra vấn đề, ta cảm thấy phàm là đối với ta có trợ giúp, ta đều rất bình thường đáp lại. Con mẹ nó ngươi tươi nói phê nói, còn mẹ nó cao ngạo lên. Ngươi ngạo vài thanh cái bướm á, độc giả rất không được sao. Lão tử không phải là độc giả, vì sao ta xem tiểu thuyết thời điểm cũng không như ngươi vậy nhiều phê việc không ngày ngày chỉ điểm giang sơn. Con mẹ nó ngươi rất thật là giỏi bỏ tiến hóa rồi, sao bàn phím rồi, tại Internet thượng tùy chỗ thải, sau đó bốn phía khoe ra, sẽ tìm một đám với ngươi giống nhau giỏi tìm thừa nhận. Ta cũng tìm thừa nhận a, ngươi là xã hội tính động vật, tìm thừa nhận rất bình thường. Ngươi song ngọn ta cũng song ngọn a, ta cảm thấy song ngọn rất bình thường, là nhân luôn sẽ có tình cảm, có thai tốt, thiên hướng chính mình yêu thích đồ vật. Ta hào phóng thừa nhận ta là song ngọn cầu. Ngươi dám thừa nhận sao? Con mẹ nó ngươi đầu này rồi cũng chỉ sẽ ở trên mạng loạn cùng, sau đó ngày ngày nói một chút phê nói, thử đem người khác đồng hóa thành với ngươi giống nhau rồi. Thật sự là thuần xâm phạm tiện, ta một cái viết sách còn không có đang làm Internet hoàng đế, ngươi này rồi trước cho vay làm tới. Ngươi đừng làm cho ta tại hàng thiên căn cứ đụng tới ngươi ngao, bằng không lão tử cho ngươi kiến thức một chút cái gì là mã gia kỳ siêu tuyệt tuần phi đạn. Thật là khờ ép. Thuần xâm phạm tiện. Ta không cần phải cầu ngươi vĩnh viễn thừa nhận tác phẩm của ta, ta không phải là ác ma. Nhưng là, Lưu Bị nam chính lại đương lại lập là có ý gì? Ngươi đọc tác phẩm là cái gì? Ngươi còn đọc được tiếng Trung sao? Tiếp tục như vậy, ngươi liền muốn biến thành nhìn không được tiểu thuyết đại thúc, sau đó lại muốn nói văn học làm bất quá là thổi vài thanh rồi, cuối cùng liền biến thành cống ngầm rồi. Xem như thế nhất uy long, ta khả năng được đả bại ngươi. Một điểm nữa là, Nam Kinh chụp ảnh quán bộ phim này, trên mạng đã có rất nhiều đánh giá, phi thường tốt. Ta bản thân xem ảnh sau đó, cũng là phi thường đề cử quan sát. Chỉ cần là trong này Nhật Bản chụp ảnh cái vị kia quan quân, từ vừa mới bắt đầu giả nhân giả nghĩa, nhát gan, lột vỏ thành một cái chân chính chủ nghĩa quân phiệt người điên, này một đầu tuyến khắc họa, liền thập phần dụng tâm cùng chân thật. Điều này cũng phản ứng lúc ấy Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt cái loại này điên cuồng phía dưới. Rất khó có người Nhật Bản có thể kiên trì chính mình số lượng không nhiều lắm lương tri cùng nhân tính. Người nói khi đó không có cái loại này thiện tâm người Nhật Bản sao? Ta tin tưởng là có. Nhưng là nhiều không? Nếu như nhiều nói sẽ không sẽ có kia một hồi chiến tranh rồi. Vẫn là đề cử chư vị tại cái này đặc thù niên kỷ phân, có thể đi nhìn một chút, ghi khắc một chút lịch sử. Chúng ta đều không phải là hiếu chiến, chúng ta chính là không thể quên đã từng đi qua sở gặp khuất nhục. Cho đến đối diện thật nhận thức hơn nữa thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng bởi vì đệ nhị thế chiến sau đó, Nhật Bản chính trị thể hệ cũng không có bị phá hủy, thiên hoàng chế vẫn tồn tại như cũ ở hiện tại Nhật Bản. Điều này cũng làm cho đưa đến Nhật Bản cùng Đức Quốc hai cái hoàn toàn khác biệt thái độ. Nếu có một ngày, Nhật Bản thiên hoàng chế hỏng mất, có lẽ bọn hắn mới nhìn thẳng vào đoạn kia bị bọn hắn hết sức giấu giếm lịch sử. Tốt non sông, tấc đất không cho. Chương 69 tâm hai cách. Giống như cùng ngày xưa giống như, buổi sáng hai lần, buổi chiều hai lần, tuy rằng buổi sáng lần thứ nhất lãng phí, nhưng là thẳng uống hiệu quả chính là so luyện hóa tốt thượng mấy lần. Dương khí toàn bộ bị bao bọc tại sữa trắng bên trong, thẳng đến mau tới gần bụng khi mới bị thôi thi luyện hóa, bất luận là lợi dụng dẫn vẫn là hao tổn đều phải xa siêu nàng trước tiên đem dương tinh luyện hóa thành dương khí. Chính là, quá trình này liền có chút. Thôi thi hai lần trước đều là bóp mũi nuốt xuống, thẳng đến một lần cuối cùng mới dám thử xem trực tiếp dùng đến tột cùng là cảm giác gì. Ra đáp án dĩ nhiên là hương vị thực đặc thù. theo lẽ thường mà nói nàng hẳn là cảm thấy khó uống mới đúng, không biết vì sao đã có chút bên trên. Lê Trạch là nằm tại trên giường, cảm giác hồn đều phải thích bay. Đây chính là linh dược quán tông chủ, thiên hạ bài danh hàng đầu mỹ nhân, cùng Trình Ngọc Khiết cũng không giống nhau, Thôi Thi Thi cũng không ít có người theo đuổi, nhưng là phần lớn nàng cũng nhìn không thuận mắt. Chỉ là nhìn đến Thôi Thi Thi cúi đầu tại dưới hông cảnh tượng, Lê Trạch đều cảm thấy chính mình linh phách dao động đến lợi hại. Nhưng còn có một sự kiện làm hắn có chút để ý, thì phải là Thôi Thi Thi mộng cảnh. Giấc mộng kia cảnh hiển nhiên không bình thường, nếu như không ra hắn đang liêu, đêm nay hắn nhất định còn sẽ lại bị kéo vào mộng cảnh bên trong. Lê Trạch tâm lý đã có so đo, tính toán buổi tối thử một chút. Vào đêm, quả nhiên giống như Lê Trạch suy nghĩ, hắn lại một lần nữa bị đẩy vào Thôi Thi Thi mộng cảnh bên trong. Liền Thôi Thi Thi mình cũng có chút kỳ quái, như thế nào đoạn thời gian này cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều tại nằm mơ. Nhưng nàng cũng tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho, ban ngày cái kia một chút việc đối với nàng mà nói xung kích quá lớn. Thôi Thi Thi nhìn mộng cảnh bên trong đã khôi phục trong suốt Dương Tuyền, cùng với ngâm mình ở Dương Tuyền bên trong Lê Trạch, không khỏi nhún nhún bả vai, theo sau bước chân vào Dương Tuyền bên trong. Thôi Thi Thi không có mở miệng, Lê Trạch cũng liền dừng lại ở tại chỗ không hề động, dùng ánh mắt còn lại đánh giá Thôi Thi Thi. Thôi Thi Thi chẳng phải là lấy hoàn chỉnh linh phách tiến vào mộng cảnh bên trong, chính là bộ phận, nhưng thật hiển nhiên, nàng bảo lưu hoàn chỉnh ý thức. Đây là tối làm Lê Trạch cảm thấy kỳ quái địa phương, theo lẽ thường mà nói Thôi Thi Thi loại này cấp bậc tu sĩ, hẳn là không có khả năng biết làm mộng, chứ đừng nói chi là chân thật ảnh hưởng đến nàng chính mình mộng cảnh. Nàng bản nhân ở phát hiện không phải là người khác nhằm vào nàng ảo thuật sau để lại tùng cảnh giác, nhưng là Lê Trạch bằng không, hắn chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua loại này mộng cảnh. Trực giác nói cho hắn, trong này có vấn đề. Thôi Thi Thi lúc này liền ngâm mình ở Dương Tuyền bên trong, nhìn Lê Trạch kinh ngạc xuất thần. Ban ngày kia một chút cảnh tượng lại xuất hiện tại não bộ bên trong, lái đi không được, hiện tại liền mộng cảnh đều là cái này tiểu gia hỏa. Đây thật là... Ngay tại nàng thất thần thời điểm Lê Trạch lại đột ngột đứng dậy, đi đến nàng thân nghiêng ngồi xuống Thôi Di, người bình thường. Hẳn là thực vất vả a. Thôi Thi Thi hừ nhẹ một tiếng, đóng lại đôi mắt dưỡng thần như là cái kia tiểu gia hỏa tính cách đâu. Người đổ còn quan tâm thượng ta, thật sự là. Lê Trạch khóe miệng cong lên, Thôi Di cùng sư phụ là bạn tốt nha, ta cũng biết thân là nhất tông chi chủ, tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải hỏi đến, còn muốn quản lý tông môn, đúng là không dễ. Thôi Thi Thi thở dài, nếu những người khác cũng giống như ngươi thì tốt. Như vậy, Thôi Di muốn hay không, buông lỏng một chút. Buông lỏng, như thế nào buông lỏng? Lê Trạch đến gần một chút, ta đến bang Thôi Di ngươi phát tiết, bình thường thân thể tích góp từng tí một mệt nhọc. Ta cũng thường xuyên bang sư phụ buông lỏng đâu. Nghe nói như thế, Thôi Thi Thi trên mặt biểu cảm biến đổi, nhưng cũng không có thứ nhất thời gian cự tuyệt, hiển nhiên là còn tại do dự. Nơi này là Thôi Di mộng cảnh không phải sao, nếu như không muốn lời nói, Thôi Di tùy tiện đem ta lau đi chính là, dù sao cũng không có những người khác biết. Lê Trạch đem thân thể ngâm mình ở nước suối bên trong, không nói nữa, an tĩnh nhìn Thôi Thi Thi. Những lời này có chút đổ tính, vạn nhất làm Thôi Thi Thi nhận thấy dị thường, dẫn tới Thôi Thi Thi chú ý, kia Lê Trạch thiếu không được chịu chút đau khổ. Nhưng là đối với Lê Trạch mà nói kỳ thật cũng không có gì tổn thất. Nếu như có thể dẫn tới Thôi Thi Thi nhận thấy dị thường, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu Thôi Thi Thi không có cẩn thận suy nghĩ, vậy hắn cũng có thể thông qua biện pháp của mình nhìn cái này mộng cảnh chỗ cổ quái. Mà Lê Trạch những lời này, trực tiếp mệnh chung Thôi Thi Thi đáy lòng. Giống như hắn đang nói, tông chủ cũng là người, tông chủ cũng mệt, cũng phiền. Trong thường ngày nhìn thấy tất cả mọi người phải giữ vững một bộ uy nghiêm bộ dáng, còn muốn xử lý nhiều như vậy phức tạp sự vụ. Nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao là mộng cảnh. Này năm chữ quanh quẩn tại nàng tâm lúc, do dự một chút sau đó, nàng mới chậm rãi gật gật đầu. Cũng đúng, dù sao là mộng cảnh. Nếu có cái gì dị thường, trực tiếp đem mộng cảnh giải trừ là được. Cũng thế, vậy ngươi liền, ta cũng nhìn, ngươi rốt cuộc là như thế nào cấp A Khiết buông lòng. Lê Trạch vuốt cằm, chậm rãi gần sát Thôi Thi Thi. Cùng hôm qua chủ động không bị cản trở so sánh với, hôm nay nàng liền có vẻ có chút khẩn trương, cảm giác được Lê Trạch cánh tay vần quanh ở nàng eo nhỏ, không khỏi thân thể đều căng thẳng một chút. Lê Trạch nhưng trong lòng nhận thấy dị thường. Hôm qua Thôi Thi Thi như vậy phóng đãng, là bởi vì hôm qua mộng cảnh ảnh ngược chính là nàng tâm động mình cũng chưa từng phát hiện, kiềm chế dục vọng. Không nhìn hôm qua liền này nước ôn tuyền đều lộ vẻ Lê Trạch dương tinh, chứng minh vậy càng nhiều chính là ảo tưởng. Ngày hôm nay, nước ôn tuyền khôi phục bình thường, lại tăng thêm Thôi Thi Thi như vậy phản ứng. Chứng minh hôm nay mộng cảnh bên trong, Thôi Thi Thi bản nhân ý thức chiếm so với ngày hôm qua tăng lên không ít. Cũng không hoàn toàn là tiềm thức, mộng cảnh cũng càng trở lên chân thật. Lê Trạch đem điểm ấy ghi tạc tâm lý, trên tay động tác nhẹ nhàng, vuốt ve Thôi Thi Thi eo thon cùng hạo lưng Thôi Di, thoải mái một chút. Không có việc gì, Trạch Nhi sẽ làm Thôi Di thoải mái, buông lỏng một chút. Thôi Thi Thi miễn cưỡng đè xuống trong lòng có một chút cảm giác khác thường, cố gắng thích ứng Lê Trạch ngón tay chạm đến nàng làn da. Hắn động tác không nặng, chỉ bằng nói thập phần nhẹ nhàng, theo eo đến lưng, rồi đến bả vai, chạy theo làm trung đọc không ra cái gì tham dục, cho nàng cảm giác, trái ngược với là đang tại an ủi nàng tự đắc. Một tên linh phách cảnh tu sĩ, an ủi đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Loại chuyện này truyền đi khiến nhân cảm thấy nói nhảm mà thôi, nhưng Thôi Thi Thi xác thực theo hắn động tác trung đọc lên loại này ý vị. Loại này dịu đi ra thịt gần gùi rất nhanh liền làm nàng buông xuống quyền kia sẽ không nhiều khẩn trương, bất quá là mộng cảnh, vẫn là tại nàng tùy tâm sử dụng mộng cảnh bên trong, nàng cho rằng trước mặt Lê Trạch bất quá là nàng cấu nghĩ ra kết quả, lại nói thế nào đề phòng. Ngắn ngủn một chiếc trà qua đi, Thôi Thi Thi cũng đã tại nước suối bên trong đóng lại đôi mắt, lúc này Lê Trạch đã đem nàng nghiêng ôm vào trong ngực, tay phải đã xuyên qua hạo lưng, dùng bàn tay vuốt phẳng Thôi Thi Thi bên phải đầy đặn, mà tay trái là một đường xuống phía dưới. Tại nàng chưa bao giờ bị người khác thăm dò quá hoa viên chỗ vuốt phẳng. Cùng sư phụ bọn người không giống với, Thôi Thi Thi còn bảo lưu lại hạ thân bộ phận bộ lông, chủ yếu tập trung ở thịt chai thượng nghiêng. Lê Trạch dùng bàn tay vuốt phẳng kia một ít phiến đen nhánh cỏ thơm, cảm nhận lòng bàn tay kỳ dị xúc cảm, thịt chai chỗ liền cùng với sư phụ giống nhau thực trơn bóng, nhưng là kia một ít phiến cỏ thơm xúc cảm. Sờ lên hãy cùng chính mình không sai biệt lắm, mau mau thô thô, có chút nghiện. Mà loại này thân mật tiếp xúc, cũng chính là ở trong giấc mơ rồi, đổi lại nếu chân thật, Thôi Thi Thi cũng sớm đã một cái tát cho hắn chụp tiến bức tường. Lê Trạch tính toán mượn này, nghiệm chứng một chút chính mình trong lòng suy đoán. Vì thế tay hắn trung động tác sản sinh biến hóa, Thôi Thi Thi cũng lập tức phản ứng, so với vừa rồi cái loại này mang theo một chút an ủi cảm xúc vuốt ve, hiện tại Lê Trạch thủ pháp càng thêm chú trọng kỹ xảo. Hô! Thôi Thi Thi thở dài một hơi. Nhưng không có ngăn cản, dù sao vừa rồi ra thịt gần gùi, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì khác, xác thực làm nàng nỗi lòng bình tĩnh không ít, hình như liền tích góp từng tí một mệt nhọc cũng tiêu tan rất nhiều. Cho nên nàng muốn nhìn một chút, lúc này đây, hắn làm như thế nào? Không biết, nàng mình cũng chưa từng nhận thấy, nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng căn bản cũng không khả năng cho phép khác phái cùng chính mình có như vậy vô cùng thân thiết động tác. Chứ đừng nói chi là như vậy chạm đến tư mật bộ vị. Đến tột cùng là đối với Lê Trạch có hào cảm, vẫn là nhận được mộng cảnh ảnh hưởng, chỉ sợ hiện tại làm Thôi Thi Thi phân biệt, nàng mình cũng phân rõ không rõ ràng lắm. Không thể không nói, dù sao Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết đã có lâu như vậy quan hệ, cái gì ngoạn pháp đều chơi một lần, tại chuyện nam nữ phía trên, hắn cũng không có nhìn qua như vậy ngây ngô. Hô ân a, Lê Trạch tay phải mở ra. Ngón tay khảy đàn Thôi Thi Thi bên phải trắng nõn vú thịt, đầu ngón tay vi xúc, khiêu khích nhũ tuyến. Tay trái là vuốt phẳng nàng đùi bên trong, tại đầy đủ điều động khởi thân thể nàng trung khoái cảm sau đó, lại tách ra, dùng ngón tay bụng vuốt phẳng hai bên thịt chai. Nghiêng thủ đi qua, trước mặt chính là trắng nõn vú thịt, Lê Trạch mở ra bờ môi, lè lưỡi liếm láp nàng dưới vú trái nghiêng, khi thì dựng lên đầu lưỡi, đâm động nhũ tuyến, khi thì mở ra môi miệng, mút lấy dán tại dưới nách. Kia trắng bóng vú thịt. Thôi Thi Thi loại này chưa bóc tem xử nữ khi nào thì bị loại kích thích này. Chứ đừng nói chi là Lê Trạch thủ pháp đã có thể xưng được là lô hỏa thuần thanh, không bao lâu đã cảm thấy thân thể có cổ cảm giác nói không ra lời tại khuếch tán, bụng có chút phồng ý, không biết khoái cảm đem nàng chậm rãi nhét đầy. A nha, hô, ân. Thôi Thi Thi hô hấp trở nên dồn dập, nguyên bản đóng đôi mắt cũng thay đổi thành vi mắt híp, trên hai má mang theo một chút ửng hồng. Đầu vú cùng dưới người dâm đậu dĩ nhiên đứng thẳng. Lê Trạch trên tay động tác không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái, Thôi Di đôi này mỹ nhũ, so với sư phụ tới nói. Cũng là không kém chút nào. Nếu như nói Trình Ngọc Khiết mỹ nhũ dùng song mỹ để hình dung, Hồ Uyển Oánh cặp kia ngạo nhân hai vú phối hợp thượng nội hãm đầu vú hiện ra một chút tương phản. Như vậy thôi thi thi cặp kia mỹ nhũ liền cùng với nàng bản nhân giống nhau, chỉ có thể dùng thành thục để hình dung. Cặp kia đầy đặn nhũ phong giống như cùng no đủ chín mùi quả lớn giống như, mà cao nhất bưng cũng không phải là Lê Trạch suy nghĩ cái loại này thuần túy màu hồng phấn, ngược lại là mang theo một chút rất nhỏ nâu. Tuy rằng không biết vì sao thôi thi thi rõ ràng là xử nữ, quầng vú cùng đầu vú cũng là cái này nhan sắc, nhưng không thể không nói, này cũng là rất phù hợp thôi thi thi trên người cỗ kia hiền thê lương mẫu cảm giác. Lê Trạch đưa ra đầu lưỡi, liếm lắp kia hơi hơi có chút nâu vênh lên đứng thẳng đầu vú. Giống như đầu ngón tay nhánh cuối lớn nhỏ đậu đỏ bị đầu lưỡi khiêu khích, kia lớn nhỏ đúng là cùng Hồ Uyển Oánh cặp kia vú lớn chung giấu đến đậu đỏ không sai biệt lắm đại. Lê Trạch tâm lý cũng không nhịn được tưởng tượng, nếu thôi thi thi đôi này mỹ nhũ, đeo lên nhũ sức nên có bao nhiêu xinh đẹp. Thôi thi thi khẳng định không biết Lê Trạch lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng nếu biết không làm được còn thật nghĩ một cái tát cấp Lê Trạch đập chết. Chính là hiện tại nàng đã không dành tự hỏi. Không chỉ là tàng nghiêng đầu vú, Lê Trạch đồng thời còn tại đùa giỡn nàng bên phải đầu vú cùng hạ thân dâm đậu. A, đợi, nga nga nga. Lê Trạch một hơi đem chồng chất tại thôi thi thi bên trong thân thể khoái cảm toàn bộ phóng thích ra, người sau ngẩng lên cổ, nằm ở dương tuyền bên trong, phấn chai ngọc phun ra dâm thủy, cùng nước suối hòa làm một thể. Mà thôi thi thi còn không có theo cao trào dư vị chung chậm rãi tỉnh táo lại, Lê Trạch đã đài đầu. Hôn lên nàng lỗ tai trái vành tai buông lỏng giao cho ta, thôi gì sẽ rất thoải mái. Hô! Nga nga nga nga nga nga nga. Lê Trạch hướng về kia hồng thấu vành tai thổi nhẹ một hơi, khác thường kích thích giống như điện lưu bình thường thẳng hướng thôi thi thi thiên linh, dĩ nhiên là lại lần nữa phun ra dâm thủy, lại leo lên cực nhạc đỉnh phong. Chưa bóc tem thôi thi thi nhưng ở ngắn ngủn không đến thời gian tầm uống hết một chén trà liền cảm nhận được thân là nữ tính nguyên thủy nhất sung sướng, hiện tại đầu căn bản chóng mặt. Hoàn toàn không có cách nào tự hỏi, liền trực tiếp sụi lơ tại trong ngực Lê Trạch, híp hai mắt thở gấp. Nếu như không phải là ngực vẫn đang tại phập phồng, mặc cho ai nhìn qua đều giống như là phao ôn tuyền phao hôn mê bộ dáng. Lê Trạch tâm tư đã có một chút ngưng trọng, bởi vì thôi thi thi phản ứng quá chân thật. Hơn nữa, nếu như Lê Trạch đoán không sai, thôi thi thi tại mộng cảnh bên trong sở bày ra thân thể, hẳn là liền cùng nàng hiện thực giống nhau. Tuy rằng mộng cảnh chung thôi thi thi cũng không có cùng Lê Trạch giống nhau lấy linh phách hình thái tồn tại, nhưng không hề nghi ngờ, nàng bản nhân ý thức là hoàn chỉnh mà nhận được một chút mộng cảnh ảnh hưởng, trở nên chậm chạp. Cái này cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì loại này phương diện ảnh hưởng, giữ lại thể cảm cùng ký ức, phản ứng tại linh phách phía trên, lại tác dụng tại thôi thi thi bản nhân trên người. Quỷ dị hơn chính là, Lê Trạch trước mắt cũng như trước cảm giác không đến bất kỳ cái gì trận pháp hoặc là ác ý khí tức. Từ trước mắt đã biết tình huống đến phân tích, Lê Trạch có thể thông qua linh phách trạng thái tiến vào thôi thi thi mộng cảnh, cùng với đủ loại này dấu hiệu cho thấy, thôi thi thi cái này quái dị mộng cảnh, cùng trầm tích tại đất hoang long mạch bên trong, như trước không có bị hoàn toàn quét sạch mị độc, có rất lớn quan hệ. Một cái linh phách cảnh tu sĩ tay bên trong, lại có thể uy hiếp tiềm ẩn đến lớn ngồi cảnh tu sĩ mị độc. Này đủ để thuyết minh tình thế thập phần nghiêm trọng. Cũng đừng quên. Tô Gối Nguyệt sau lưng hiển nhiên là một cái so dâm giáo che giấu còn muốn sâu thế lực. Nếu như đối phương có thể đại lượng sinh sản loại này mị độc, hậu quả kia cũng không kham thiết nghĩ. Nghĩ vậy, Lê Trạch liền cảm giác việc này sự tình trọng đại, hẳn là mau chóng nói cho thôi thi thi mới là. Mà đang ở lúc này, Lê Trạch lại phát giác, tại trong ngực hắn thôi thi thi thân hình dĩ nhiên trở nên hư ảo, liền mang theo mộng cảnh cũng đang trở nên vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Xem ra là thôi thi thi ý thức đã ngủ say, hắn linh phách cũng lại lần nữa trở lại thân thể nội. Linh phách phiêu tại trên không, Lê Trạch nhìn nằm ở trên giường chính mình, hít sâu một hơi. Hắn lúc này linh phách dị thường trạng thái là do hiên viên kiếm dựng lên, vậy cũng lẽ ra phải do hiên viên kiếm mà chết. Lê Trạch thao túng xung quanh linh khí, khỏa khởi hiên viên kiếm, lại dùng linh khí thao túng chính mình thân thể, đưa tay phải ra cầm hiên viên kiếm. Theo sau hắn liền lập tức cảm thấy xung quanh tối sầm, linh phách lại lần nữa bị hút vào hiên viên kiếm thân kiếm bên trong. Ân, thôi thi thi theo ngồi trên giường đứng dậy, duỗi cái eo mỏi, theo sau cảm giác được có chút quái dị, xốc lên trên người bạc bị. Ga giường thượng một trận phiên ướt sũng dấu vết, còn tỏa ra sâu kín hàn khí, liền mang theo nàng hạ thân tiết khố cũng đã ướt đẫm. Vừa nghĩ đến tối hôm qua mộng cảnh, thôi thi thi chợt cảm thấy gò má trở nên nóng bỏng. liền vội vàng thao túng linh khí đem giường cùng tiết khố làm sạch sẽ, theo sau đổi lại tân. Cái giường này đơn cùng tiết khố nàng cũng chỉ có thể tự mình rửa rồi, vừa cầm lấy nơi tay thượng chuẩn bị xuất môn, lại liền gặp được cửa phòng bị người khác đẩy ra, sợ tới mức Thôi Thi Thi trong tay ga giường trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Sư phụ, người muốn dược liệu ta cho ngươi đưa tới. Nha, là Mộc Tình a, làm ta sợ muốn chết. Ách, dược liệu ngươi phóng trên bàn a, đợi biết lái lô luyện đan thời điểm ngươi đến quan sát. Tốt, ai, sư phụ ngươi ga giường bẩn sao, ta đi rửa cho ngươi a. Không không không, không cần, ta chính mình đến là tốt rồi. Hắc hắc, Mộc Tình vừa muốn cúi người xuống kiểm ga giường, Thôi Thi Thi tay mắt lanh lẹ một tay lấy ga giường ôm lên. Thấy sư phụ đỏ rực gò má, Mộc Tình gãi gãi đầu, luôn cảm thấy nơi nào không quá đúng, cụ thể còn nói không lên. Vậy được rồi, sư phụ bọn ngươi biết luyện đan thời điểm phân phó ta là được. Nói xong Mộc Tình liền rời đi Thôi Thi Thi gian phòng. Người sau thở dài một hơi, sắp bị đơn trung tiết khố cầm ra đến, nàng nhìn chằm chằm tiết khố nhìn một lát, do dự đưa ra một bàn tay nắm tiết khố nói lên, tú mũi giật giật. Không lưu lại hạ hương vị gì vậy? Tình nhi sẽ không có nhận thấy dị thường. Nếu như bị đồ đệ phát hiện nàng tối hôm qua làm mộng xuân, còn lấy nhất ga giường. Thôi Thi Thi cảm thấy chính mình khả năng được cấp Mộc Tình đóng lại 3 năm cấm đóng. Nàng ôm lấy ga giường đi ra ngoài, cùng tiết khố cùng nhau tắm tịnh sau phơi nắng tại trong sân, lại mang theo Mộc Tình đi đan phòng, đem dược liệu luyện chế thành đan dược, hết bận mới đến Lê Trạch gian phòng bên trong. Nhưng đợi cho Thôi Thi Thi bước vào cửa phòng về sau, liền nhìn thấy Lê Trạch đang ngồi ở giường bên trên, khoanh chân tĩnh tọa. Giống như là cảm ứng được Thôi Thi Thi khí tức, hắn mở hai mắt ra, nghiêng đầu cười cười, ta đã không sao, vất vả thôi gì. Không có việc gì, Thôi Thi Thi ngẩn người, theo sau đi đến Lê Trạch thân nghiêng, kéo qua tay phải của hắn, tay mềm khoát lên tay hắn cổ tay chỗ, rất nhanh lông mày liền cau lên, đến ngươi quản loại tình huống này kêu không có việc gì. Lê Trạch nụ cười trên mặt mang theo một chút lúng túng khó xử chi sắc, cái kia. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, cho nên tựa như thử đột phá một chút, nếu như thành công lời nói, có thể mượn dùng đột phá đem mị độc tống ra bên ngoài cơ thể. Kết quả, Thôi Thi Thi có chút không lời, ngươi tâm thật là lớn, cũng không biết là với ai học, loại này không biết tên mị độc còn tại bên trong thân thể liền dám đột phá. Cái này xong chưa? Linh hợp cảnh chính là linh phách cùng khí lực hoàn mỹ dung hợp làm một thể cảnh giới này chủ yếu trải nghiệm đúng là cái loại này tự thân một khối cảm giác. Vì tương lai có thể đột phá linh đạo hoặc là đại thừa cảnh đánh hạ trụ cột. Mà Lê Trạch tại bên trong thân thể còn lưu hữu đại lượng không thể rõ ràng mị độc dưới tình huống liền nếm thử đột phá. Kết quả có chút kỳ quái, hắn xác thực cảm giác được trùng loại hòa làm một thể ý vị, nhưng cảnh giới lại không đạt tới. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì mị độc địch nhiễu, hắn cũng không có lĩnh ngộ ra thuộc về hắn lĩnh vực của mình. Nửa bước linh hợp, này đã coi như là Lê Trạch vận khí rất tốt. Thôi Thi Thi lắc lắc đầu, chờ ngươi đem bên trong thân thể đất hoang long mạch trung mị độc toàn bộ đều tống ra đi, bàn lại đột phá a, loại người như ngươi tình huống nếu lại hồ đến nói. Tẩu hỏa nhập ma đều xem như nhẹ. Lê Trạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngoài phòng, xác định Mộc Tình sư tỷ không ở, lúc này mới lên tiếng nói, thôi gì. Ngươi, bố cái vẫy tay âm kết giới a, ta có một chút rất trọng yếu sự tình cùng với ngươi nói. Thôi Thi Thi chớp chớp mắt. Theo sau thật tùy tay bày ra một cái kết giới nói, đi, xảy ra chuyện gì, sự tình gì như vậy thư mật, còn muốn đề phòng Mộc Tình. Lê Trạch do dự một lát, vẫn là nhìn Thôi Thi Thi đôi mắt nói, thôi gì, cái này mị độc có vấn đề. Người buổi tối mộng cảnh, không bình thường, là người ý thức của mình tại bên trong. Lời này vừa nói ra, Thôi Thi Thi trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, theo sau gò má nhanh chóng nhiễm lấy một chút đỏ ửng, cháy sạch nóng lên, ngươi. Ngươi như thế nào, ta không phải cố ý. Lê Trạch sai mở tầm mắt, như một cái làm sai việc đứa nhỏ giống nhau ngay từ đầu. Hiên viên kiếm đem của ta linh phách hút đến thân kiếm bên trong. Cho ta nhìn một đoạn ảo giác, sau đó ta đi ra thời điểm, liền thấy Thôi Di ngươi tại giúp ta. Đừng nói nữa, dừng ở đây. Thôi Thi Thi trực tiếp cắt đứt Lê Trạch, trước ngực kịch liệt phập phồng, cho nên. Ngươi tử vừa mới bắt đầu chỉ biết, ta làm việc này. Toàn bộ, Lê Trạch yết hầu lăn lộn, gật gật đầu. Tê, hô, trong phòng lập tức trầm mặc đi xuống, chỉ còn lại có Thôi Thi Thi hít sâu âm thanh. Lê Trạch vụng trộm nhìn nàng liếc nhìn một cái, người sau lúc này đôi mắt đóng chặt, cảm giác như là nát. Thật lâu, Thôi Thi Thi lúc này mới bình phục hô hấp, nàng nhìn Lê Trạch, ánh mắt bình tĩnh tốt lắm, chuyện này dừng ở đây a, nhớ rõ không muốn truyền đi, nếu để cho ta biết ngươi tại bên ngoài loạn nói huyên thuyên, đẩy A Khiết ta đều phải ngươi mạnh khỏe nhìn. Trong câu chữ trung lộ ra một lượng oán khí, Lê Trạch đương nhiên biết việc này không có khả năng kết thúc, hắn mình cũng không nghĩ kết thúc, vì thế hắn mở miệng nói việc đã đến nước này. Thôi Di, nếu không, chúng ta kết thành đạo lữ a. Ha, Thôi Thi Thi cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn về phía Lê Trạch, phát hiện đối phương biểu cảm không giống là đang tại hay nói giỡn, ngược lại là bị tức giận đến nở nụ cười tiểu gia hỏa, ngươi là Thất Tâm Phong vẫn là thật không sợ chết. Cho rằng ta dễ bắt nạt phụ, A Khiết là A Khiết, ta là ta, ta Thôi Thi Thi còn không có luân lạc tới muốn cùng người khác cướp đường lữ tình cảnh. Nhưng là, ta yêu thích Thôi Di. Ta, yêu thích, người yêu thích ta cái gì, người lại giải ta bao nhiêu, ta cho người biết, đem việc này lặn bụng là được, bộ này đối với ta vô dụng. Lê Trạch hít sâu một hơi, ta biết, đây bất quá là cái ngoài ý muốn. Ta cũng thừa nhận, ta yêu thích Thôi Di ngươi là xuất phát từ Thôi Di ngươi bên ngoài, ta đối với ngươi cũng không có rất sâu nhập hiểu biết. Nhưng là ta còn nhớ rõ, Thôi Di ngươi tại mộng cảnh làm lựa chọn, liền cùng với sư phụ giống nhau, Thôi Di trên người ngươi lưng đeo nhiều lắm trách nhiệm. Ta, đau lòng ngươi. Thôi Thi Thi hàm răng cắn nhẹ bờ môi, nàng không phải không thừa nhận, Lê Trạch nói ra đau lòng ngươi ba chữ này thời điểm trong lòng nàng xác thực có chút gợn sóng. Nếu những người khác lời nói, Thôi Thi Thi có lẽ còn hoài nghi đối phương là không phải là hoa ngôn xảo ngữ, miệng đầy mê sảng. Nhưng là Lê Trạch tính tình hắn rõ ràng, không phải là cái loại này yêu thích nói dối, miệng ba hoa người. Một cái linh phách cảnh, đau lòng một cái đại thừa cảnh tu sĩ, nghe vào phá lệ vớ vẩn. Nhưng Thôi Thi Thi lại rõ ràng, theo trước một đời tông chủ trong tay tiếp nhận linh dược quán cái này trọng trách, đến tột cùng có bao nhiêu mệt, không chỉ là nàng, Trình Ngọc Khiết cũng giống vậy. Có lẽ lúc trước A Khiết, cũng là bởi vì hắn một câu đau lòng trầm luôn a. Thôi Thi Thi thở dài dừng ở đây a, ta cho ngươi luyện chế đan dược, ngươi mà ăn vào, chính mình đem mị độc tống ra bên ngoài cơ thể, ta đi về nghỉ trước. Nàng đem một bình đan dược đặt ở Lê Trạch đầu giường, theo sau ly khai gian phòng. Lê Trạch giơ tay lên thượng bình đan dược này, trầm mặc không nói. Trở về phòng sau đó, Thôi Thi Thi chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Nàng cũng nói không rõ lúc ấy chính mình đến tột cùng vì sao sẽ làm ra loại chuyện đó. Nếu sớm biết rằng hắn thanh tỉnh, ngay từ đầu nàng sẽ không hội. Mà khi đất hoang long mạch trung mị độc cùng dương khí hỗn tạp tại cùng một chỗ, nếu không phải làm, Lê Trạch nói không chính xác nổ tan xác mà chết. Thôi Thi Thi lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, lại nghĩ cũng đã không có ý nghĩa gì rồi, nàng khoanh chân ở trên giường, hy vọng có thể thông qua tĩnh tọa bình phục nỗi lòng. Không biết qua bao lâu, Thôi Thi Thi lại lần nữa mở ra hai mắt, lại phát hiện xung quanh cảnh tượng dĩ nhiên biến đổi, nước suối chảy xuôi, ấm áp bệnh thấp trải rộng, nàng không khỏi thở dài nói tại sao lại là cái này mộng. Ách, có thể một giây kế tiếp, Thôi Thi Thi liền thấy ôn tuyền bên trong, Lê Trạch linh phách chính ngâm mình ở nước suối bên trong. Y dài, sợ tới mức nàng trực tiếp duỗi tay che ở chính mình tư mật bộ vị, hiện tại nàng đã hiểu. Lê Trạch tiến vào cái này mộng cảnh bên trong cũng đồng dạng có ý thức của mình, cũng không là đang tại nằm mơ. Thôi, Thôi Di, Lê Trạch nhìn Thôi Thi Thi một tay vòng ở trước ngực một tay bảo vệ hai chân ở giữa, biểu cảm có chút lúng túng khó xử. Đi ra ngoài, hiện tại liền từ của ta mộng đi ra ngoài. Thôi Thi Thi nhìn về phía Lê Trạch sắc mặt không tốt, người sau trên mặt lúng túng khó xử chi sắc càng đậm một chút. Cái kia, Thôi Di, ta không phải là chính mình muốn vào đến, ta là bị kéo vào đến, ta cũng không biết như thế nào chủ động rời đi. Nghe được Lê Trạch lời này, Thôi Thi Thi ngực phập phồng, nổi giận trong bụng kìm nén trong lòng, lại không biết nên như thế nào phát, đơn giản đem thân thể ngâm vào nước suối bên trong, ngậm miệng không nói. Lê Trạch cẩn thận thận dịch chuyển đến Thôi Thi Thi thân nghiêng, người sau rất có một chút tức giận mở miệng nói còn nghĩ làm gì. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu làm loạn, ta liền. Ta không chạm vào ngươi, Thôi Di, ta nhớ được ngươi ban ngày nói qua, ta cũng không hiểu rõ ngươi, lại nói thế nào yêu thích, chúng ta đây nói chuyện phiếm a, ta muốn càng nhiều giải ngươi. Chính là Thôi Thi Thi lúc này hoàn toàn không có mở miệng hứng thú, trong không khí có chút quỷ dị. Lê Trạch hoàn toàn không bị ảnh hưởng, liên tiếp hỏi nhiều cái vấn đề. Thôi Di ngươi thích ăn cái gì vậy? Thôi Di là lúc nào nhận thức sư phụ? Thôi Di ngươi chính mình loại cái kia một chút tiên thảo, thích nhất thế nào một gốc cây? Đối với Lê Trạch vấn đề, Thôi Thi Thi là hoàn toàn không khớp khang, cũng không mở miệng, cũng chỉ là đóng đôi mắt không nói lời nào. Gặp Thôi Thi Thi như vậy, Lê Trạch trầm mặc một lát, theo sau nói lên đã từng sự tình nếu Thôi Di không muốn nói. Ta hãy nói một chút của ta việc a. Ta trước đây sư phụ mang ta tới tìm ngài, ta theo lấy sư phụ sau khi về núi, liền mỗi ngày tu hành, luyện kiếm. Đoạn kia ngày thực buồn tẻ, cũng rất phong phú, mỗi ngày vung kiếm 1000 lần, sau tùy theo tuổi tác gia tăng, vung kiếm số lần cũng theo lấy gia tăng. Thẳng đến về sau, dâm giáo sự tình biến thành thiên hạ đều biết, sư tỷ cùng sư phụ xuống núi tiêu diệt dâm giáo đạo tặc. Lúc ấy ta cũng muốn theo lấy cùng một chỗ, lại bởi vì tuổi nhỏ, tu hành cảnh giới không đủ, không thể đi thành. Về sau, chính là sư phụ bị ác đồ chồng dâm chú, ta vì cứu sư phụ, tu tập ngự tiên quyết. Lúc ấy ta ngay tại nghĩ, nhất định phải cứu sư phụ, chỉ cần có thể đem sư phụ cứu trở về đến, để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Trời xui đất khiến phía dưới, không nghĩ tới này lại thành sư phụ đột phá nhân tiên cảnh cơ hội. Nói thực ra, ta không hối hận, chỉ bằng nói, có thể có được sư phụ, là ta tam sinh hữu hạnh. Ta hướng sư phụ đồng ý, một ngày nào đó, ta muốn đường đường chính chính nói cho người thiên hạ, nàng chính là ta trong lòng người, một ngày nào đó ta có khả năng trở thành phù hợp với kiếm tiên tử Trình Ngọc Khiết tu sĩ. Nghe xong những cái này, Thôi Thi Thi thở dài một hơi, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thật tốt nỗ lực lên. Lê Trạch lại nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Thi Thi đồng dạng, ta cũng hy vọng. Ta có thể đủ phù hợp với Thôi Di. Thật sự là, có A Khiết còn chưa đủ, còn đem bản tính hướng đến trên người ta đánh, tiểu tử ngươi. Hay là nói các ngươi nam nhân đều như vậy. Khác nam tử ta không rõ ràng lắm, ngược lại lời nói của ta. Ta thừa nhận, ta là có chút. Lê Trạch ngượng ngùng gãi gãi hai má nhưng là Thôi Di động trước. Ta cái này nhân muốn chiếm làm của riêng tương đối mạnh, nếu Thôi Di đều cùng ta có da thịt gần gũi rồi, ta đây cũng không sẽ đem Thôi Di nhường cho những người khác. Suy, ha ha, tuổi không lớn lắm, sắc tâm cũng không nhỏ. Thôi Thi Thi lắc lắc đầu, theo sau an tĩnh ngâm mình ở nước suối bên trong. Lê Trạch cũng không có lên tiếng quấy rầy, không biết qua bao lâu, mộng cảnh dần dần tiêu tán. Liên tiếp vài ngày, Thôi Thi Thi cùng Lê Trạch ở giữa hình như vẫn luôn có một tầng nhìn không thấy ngăn cách, cũng chỉ có tại buổi tối mộng cảnh bên trong, hai người xa cách cảm mới tan rã. Nhưng Thôi Thi Thi rõ ràng, như vậy đi xuống không phải là biện pháp, Lê Trạch bên trong thân thể mị độc còn không có quét sạch, nếu tùy ý Lê Trạch cứ như vậy hồi Thiên Kiếm Các, nàng không có biện pháp cùng Trình Ngọc Khiết báo cáo kết quả công tác. Trên thực tế nàng đã sớm có mạch suy nghĩ, chính là trước đó. Lê Trạch dương tinh nàng có khác tác dụng. Lúc này mới dùng cái biện pháp ổn thỏa. Hiện tại cùng phía trước không giống với, nàng liền đem cấp Lê Trạch chuẩn bị tốt bài độc thuốc phối trí tốt, bưng đến Lê Trạch phòng ở. Nhìn trước mặt này một chén đen thui thuốc chất lỏng, Lê Trạch ít hầu lăn lăn, có chút mặt lộ vẻ khó xử này. Thôi Di, đồ chơi này. Thôi Thi Thi là mí mắt cũng không đài một chút sáng chưa tối, các một chén, uống nhiều nước, lợi niệu, một tháng công phu ngươi bên trong thân thể mị độc thì có thể làm khô. Lê Trạch nhìn trước mặt này một chén khó có thể hình dung đen như mực, bóp mũi, nhắm mắt tưới đến trong miệng. Hương vị, so tưởng tượng chung tốt không ít, có chút chua, có chút ngọt. Nhớ rõ, uống nhiều nước, ngươi một ngày tối thiểu phải uống 2 thùng nước mới được, ngươi chính mình tĩnh tọa điều tức thời điểm cũng nhớ rõ điều động đất hoang long mạch, sử dụng dương khí đem mị độc hướng xuống thân ép. Nói xong Thôi Thi Thi liền tính toán xoay người rời đi, mà đang ở lúc này. Lê Trạch lại chú ý tới sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, dưới chân bước chân lập tức dừng ở tại chỗ. Thôi Di, làm sao vậy? Tê, đáng chết, như thế nào ở phía sau? Thôi Thi Thi che lấy bụng, trán thượng mồ hôi lạnh ngã nhào. Mấy ngày nay không có Lê Trạch dương khí bổ sung, nguyên bản bị áp chế tại bên trong thân thể âm khí, đúng là lại lần nữa vồ đến. Thôi Di, nên không có khả năng là âm khí. Lê Trạch vẫn luôn thanh tỉnh. Tự nhiên biết Thôi Thi Thi bên trong thân thể vấn đề ở chỗ nào, vừa xuống giường đỡ Thôi Thi Thi, người sau lại giãy giụa muốn rời khỏi. Ngươi, ngươi buông, đừng làm loạn, ta, tê. Thôi Di, ta không chạm vào ngươi, ta hay dùng bình thường nhất phương pháp xử lý, đem dương khí rót vào ngươi bên trong thân thể, giúp ngươi áp chế âm khí, ngươi mau khoanh chân tĩnh tọa. Hô, hô. Thôi thì lúc này cũng đừng không có hắn pháp, chỉ có thể khoanh chân ở trên giường ngồi xuống. Lê Trạch đi đến phía sau nàng, hai tay in tại nàng áo lót. Hí. Lúc này, Thôi thì bên trong thân thể âm khí đã trải rộng toàn thân, Lê Trạch lòng bàn tay trung truyền đến từng trận âm hàn, căn bản không thể đem dương khí chuyển vận đến Thôi thì bên trong thân thể. Không được, Thôi gì, người có thể hay không vận công, người bên trong thân thể âm khí quá nặng, ta căn bản không thể đem dương khí rót đi vào. Càng là vận công, âm khí chỉ càng dày đặc, ngươi. Bên trong thân thể âm khí cuồn cuộn, Thôi thì trên người hàn khí nhanh chóng ngưng kết, trong gian phòng độ ấm kịch liệt giảm xuống. Lê Trạch minh bạch, đây là hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn bên trong thân thể dương khí tính là lại dày đặc, không có cách nào chuyển vận tiến Thôi thì bên trong thân thể cũng là không dùng được. Rất nhanh hắn liền hít sâu một hơi, nhìn về phía Thôi thì Thôi gì, đắc tội. Thôi thì biến sắc. Nàng lập tức liền nghĩ tới điều gì, lại nhìn Lê Trạch dùng hiên viên kiếm trực tiếp phá vỡ lòng bàn tay phải, in tại Thôi thì bụng. A, có huyết khí cùng hiên viên kiếm kiếm khí thêm vào, thậm chí còn điều động đất hoang long mạch trung long khí, Lê Trạch rồi mới miễn cưỡng có thể đem dương khí chuyển vận tiến Thôi thì bên trong thân thể. Ấm áp nồng đậm dương khí chậm rãi tiến vào Thôi thì bên trong thân thể, người sau cũng không ngốc, nhanh chóng mượn dùng Lê Trạch đưa vào cỗ này dương khí. Đem bên trong thân thể tàn sát bừa bãi âm khí bình phục lại. Dòng dã một nén nhang công phu, Lê Trạch toàn lực thúc giục, rồi mới miễn cưỡng làm Thôi thì ngăn chặn bên trong thân thể âm khí. Hô, hô, hô. Lê Trạch thở hổn hển, đất hoang long mạch trung long khí cùng dương khí phần lớn đều bị hắn điều động đi ra đưa vào Thôi thì bên trong thân thể. Khả đồng dạng, đất hoang long mạch trung mị độc, cũng ẩn ẩn có tái phát xu thế. Ngang. Đất hoang long mạch bên trong, lưu lại dương khí cùng long khí lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành kim long, thẳng hướng xuống, đem kia một đoàn phấn khí, gắt gao áp chế ở tại mặt bưng. Thôi thì hít sâu một hơi, bên trong thân thể âm khí đã bị áp chế không sai biệt lắm, mở ra hai mắt, sắc mặt cũng không tiếp tục tái nhợt. Nhưng nàng nhìn thấy sắc mặt có chút đỏ lên Lê Trạch thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Cái kia, Lê Trạch, ngươi, không có sao chứ? Mị độc. Không có việc gì, Thôi gì, ta cũng may, ngược lại ngươi như thế nào, âm khí chế trụ sao? Không sai biệt lắm. Thôi thì gật gật đầu, có chút không biết nên nói cái gì đó. Ngược lại Lê Trạch tiếp tục mở miệng nói như vậy đi, Thôi gì, bởi vì mị độc vấn đề, ta bên trong thân thể dương khí trầm tích cũng thực nghiêm trọng, không bằng ngươi mỗi ngày đều đến ta nơi này điều dưỡng một lần, ta đem dư thừa dương khí phân cho ngươi. Cũng có thể phòng ngừa ngươi bên trong thân thể âm khí lại lần nữa vồ đến. Thôi thì hàm răng cắn nhẹ, gật gật đầu kia. Được rồi, vậy cứ như thế. Đúng rồi, người bên trong thân thể mị độc ta hiện tại có chút mặt mày, lại cho ta một đoạn thời gian ta có thể phân tích đi ra nó rốt cuộc nguyên do ở nơi nào, đến lúc đó liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tốt, đa tạ Thôi gì. Thôi thì không nói cái gì nữa, ly khai gian phòng. Trở lại chính mình trong phòng. Nàng không khỏi nắm chéo quần. Vừa rồi khoảnh khắc kia, trong lòng nàng phản ứng đầu tiên là, Lê Trạch có khả năng hay không nhân cơ hội. Sự thật nói cho nàng không có, nhưng này ngược lại làm nàng trong lòng càng thêm áy náy. Giống như cùng nàng chính mình nói như vậy, hắn không hiểu nàng, nàng kia lại làm sao hiểu rõ hắn đâu này. A khiết, ngươi đổ đệ, thực sự là vô cùng không sai. Thôi thì trong lòng ngũ vị tạp trần, thở dài. Lại lần nữa ngồi xếp bằng ở giường bên trên vận công điều tức. Phân cát, Tân Sống Express, vốn là cùng bằng hữu hẹn xong đi truy bác, kết quả buổi sáng lúc ra cửa chứng minh thư mang thành phiếu ăn, sau đó về nhà cầm lấy chứng minh thư, kết quả bỏ lỡ xe tuyến, không thể sửa kỹ, dưng dưng trả vé, bệnh thiếu máu 100. Cười điểm phân tích nhất, buổi sáng 7 giờ 40 nhất xe, ta 6 giờ 50 liền xuất môn ở dưới lầu, thuê xe đến xe trạm chỉ cần 10 phút. Nhưng là thứ nhất nhận tích tích lái xe một mực không đến nhận lấy ta, không biết tại nơi nào đi dạo phố, ta hủy bỏ đơn đặt hàng đánh lại xe, đến trạm đã là 7 giờ 14. Nhị, phát hiện chứng minh thư không mang sau đó, phản ứng đầu tiên là thuê xe về nhà cầm lấy, mà không phải là tại hiện trường bổ sung tạm thời chứng minh thư thông hành, kết quả là vừa đến một hồi sau đó, đến trạm 7 giờ 39, ngừng kiểm, ta ngay tại tiến trạm miệng, 100 mét sông pha hai lần cũng xoa dịu không được của ta vô lực. Tam, xuất môn phía trước quên kiểm tra, kết quả đến trạm mới phát hiện không đúng. Này sóng là, ách, tóm lại chính là rất sống, phàm là có một bước khâu không có xảy ra vấn đề, lúc này ta đều hẳn là đến truy bác. Phía trước ta một mực không biết làm sao cùng độc giả miêu tả sư thúc dáng người, hiện tại có. Niker, Emma chiến thuật thăng cấp. Đúng vậy, đây chính là ta lý tưởng chung siêu tuyệt đại mã, nàng thật đẹp mắt, ta ngoan bỏ vào đàn. Có thể nói Emma hoàn mỹ bổ sung ta miêu tả sư thúc thời điểm toàn bộ hình dung, người cao, chân, vú to, vẫn để cho nhân muốn ngừng mà không được toàn thân tất đen, đúng, quá đúng. Emma là có thể trở thành mẫu thân ta nữ nhân. Phía trước có độc giả hỏi qua ta ngự tiên quy hoạch, là như thế này, ngay từ đầu định đúng là ngũ cuốn, trăm vạn tự. Trước mắt là quyển thứ tư, số lượng từ tại 78 vạn chữ. Đương nhiên bởi vì nhục hí cộng thêm cuốn sau chửi bậy nguyên nhân, trăm vạn tự cái chữ này sổ nhất định là siêu, nhưng lý tưởng trạng thái lời nói, vẫn là tháng 10 kết thúc. Nhưng là lấy trước mắt tiến độ này, có chút khó khăn, đang tại nghĩ một chút biện pháp. Thật sự không được lời nói, chỉ có thể hy sinh mỗi ngày trò chơi thời gian. Chủ yếu là đi làm thời gian đều là bị thiết toái, rất khó có thời gian đi gõ chữ, nói sau. Ta viết nội dung ách. Bị đồng nghiệp nhìn đến cũng không tốt, cho nên gõ chữ thời điểm còn muốn quan sát một chút xung quanh. Tuần này tạm thời cứ như vậy đi, chúng ta tuần sau tái kiến. Chương 70 hồi ức xưa. Vào đêm, quen thuộc mộng cảnh lại lần nữa tập kích đến. Lúc này đây thôi Thi Thi phát hiện chính mình tại mộng cảnh bên trong không còn là thân thể trần truồng, ngược lại là trên người vây quanh một đầu màu trắng khăn tắm. Mặc dù lớn chân cùng vú mềm còn có hơn phân nửa bại lộ tại không khí bên trong. Nhưng tổng quá không có gì cả. Lê Trạch như cũ là lấy linh phách tư thái tiến đến, tuy rằng thân thể trần truồng, nhưng hắn dù sao ngâm mình ở nước suối bên trong, chỉ cần thôi Thi Thi không hết sức đi nhìn, cũng sẽ không chú ý tới hắn dưới hông giữ tợn cự long. Lúc ban ngày, đa tạ ngươi, có chút hiếm thấy, lần này là từ thôi Thi Thi mở miệng trước trêu chọc đề tài. Lê Trạch sửng sốt một lát, theo sau khóe miệng cong lên không có gì, ta phải làm. Cũng không thể nhìn thôi Di chịu khổ a, nói lên, ta thật tò mò, thôi Di ngươi thân thể này, đến tột cùng là tình huống gì. Thôi Thi Thi thở ra một hơi dài, ngẩng đầu, đem thân thể nhập vào dương tuyền bên trong, trong lòng tại tính toán nên nói như thế nào lên. Nhưng ở Lê Trạch nhìn đến, đây là không nghĩ trả lời ý vị a. Nếu thôi Di không muốn nói lời nói, coi như ta không có hỏi quá a. Ai, thôi Thi Thi sắc mặt có chút kinh ngạc. Giờ mới hiểu được Lê Trạch sai ý rồi, lập tức nở nụ cười đi ra ha ha ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là cái gì không thể gặp nhân sự tình, chính là này âm khí khốn nhiễu ta đã lâu, ta không biết nên từ đâu nói lên. Nụ cười này lập tức làm Lê Trạch nhìn ngây người mắt, thật lâu mới lấy lại tinh thần thôi Di. Ngươi cười thật đẹp mắt. Thôi Thi Thi gò má nhiễm lấy một chút đỏ ửng, nghiêng đầu đi hàm chứa nói lung tung, ngươi còn nghĩ không muốn nghe. Muốn nghe, thôi Di ngươi nói. Lê Trạch thuận thế hướng về Thôi Thi Thi phương hướng đến gần rồi một chút, lần này Thôi Thi Thi không có biểu hiện ra cái gì kháng cự chi ý, ánh mắt có chút tan rã, giống như là đang nhớ lại đi qua. Này còn muốn ngược dòng ta vừa mới đột phá linh hải cảnh thời điểm. Năm ấy ta 10 tuổi, tu hành bất quá 2 năm có thừa, luận y thuật, ta là cùng thế hệ bên trong nhất là ưu tú, luận tu hành, ta là cùng thế hệ bên trong thâm hậu nhất. Trước đây tông chủ hết sức vui mừng. Quyết định chọn ta bồi dưỡng thành đệ tử nòng cốt, tại ta đột phá linh hải cảnh qua đi bất quá một tuần, liền đem ta thu làm môn hạ, mang ta đi chọn lựa công pháp. Ta không có tuyển chọn cùng sư phụ giống nhau công pháp, ngược lại là tuyển bổn tông mấy đại thượng thừa công pháp một trong truyền thuyết là đời đầu linh dược quán tông chủ tu hành công pháp. Khi đó lòng ta cao khí ngạo, sư phụ khuyên qua ta, những ta không nghe, cố ý muốn tu hành thái ất thanh linh quyết, bất quá linh đan cảnh thời điểm. Ta liền nhận thấy vấn đề. Thái ất thanh linh quyết cùng ta bên trong thân thể mộc thuộc tính linh khí thân thiện, sinh sôi không ngừng, có thể âm dương lưu truyền, là vì đại đạo, đời đầu linh dược quán tông chủ vì nam tử, bên trong thân thể đều có dương khí, cùng âm mộc góc bù, công pháp tự nhiên hình thành. Ta cũng là nữ tử, trời sinh chứa âm, thái ất thanh linh quyết mặc dù là cao nhất công pháp, những ta bên trong thân thể cũng không dương khí, dẫn đến cô âm càng ngày càng lâu dài. Tại ta còn chưa đột phá chí linh phách cảnh thời điểm, đã thành của ta bên trong thân thể bệnh táo bón. Sư phụ biết được, nguyên bản tính toán giúp ta giải quyết. Có thể, nhân yêu chi chiến, loạn thế đến, sư phụ thân là bát tông, tự nhiên bụng làm dạ chịu. Ta đi theo sư phụ sau đó, hành y tế thế. Y thuật rất có tiến bộ. Lúc ấy không tì vết cố kỵ rất nhiều, chỉ cần ta cảnh giới có thể đột phá, liền có thể nhiều cứu một người, vì thế ta liên tiếp đột phá linh phách, linh hợp, dùng thái ất thanh linh quyết hồi xuân sinh cơ cưỡng ép bên trong thân thể âm khí. Đợi cho nhân yêu chi chiến sau khi chấm dứt, sư phụ lấy thân phong ấn yêu hoàng, ta tắc một mình nghĩ biện pháp giải quyết bên trong thân thể âm khí, cuối cùng để ta tìm được một chỗ dương tuyền, dương khí cường thịnh, gặp may mắn, ta cũng có thể mượn dùng dương tuyền đột phá linh đạo, hỏi đại thừa. Sau đó, ta bên trong thân thể âm khí tuy rằng bị áp chế, lại hàng năm tái phát một lần, cần phải tại dương tuyền bên trong ngâm sổ chu, mới có thể xoa dịu, áp chế. Lê Trạch cúi đầu, nhìn trước mặt này trong suốt nước suối. Đây chính là Thôi Thi Thi trong miệng lời nói dương tuyền, bằng không cũng không cách nào giải thích, vì sao nàng mộng cảnh bên trong, theo bản năng liền phóng ra này ôn tuyền chi cảnh, hiển nhiên là đối với nàng có chút trọng yếu. Thôi Di, cũng giống vậy thực vất vả đâu. Ta có khỏe không, với ngươi sư phụ so với đến, ta ngược lại không có gì. Sư phụ ta, Lê Trạch giọng điệu trung mang theo một chút nghi hoặc, Thôi Thi Thi chớp mắt. Nhìn về phía Lê Trạch, sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói trước kia sự tình sao? Không, không có, sư phụ rất ít nói đến đi qua sự tình. Thôi Thi Thi nghe vậy cong lên khóe miệng, sư phụ ngươi a, mạnh hơn vô cùng, nàng so với ta có thể mệt mỏi nhiều. Thiên kiếm các nội kiếm phái san sát, sư phụ ngươi từ bái sư sau đó, cơ hồ là dựa vào chính mình cứng rắn đánh ra đến danh khí. Đừng nhìn hiện tại bát tông tông chủ như vậy một chút. Năm đó trên cơ bản đều là ngươi sư phụ thủ hạ bại tướng, hoặc là cảnh giới không bằng nàng, hoặc là luận bàn đánh không lại. Về sau nhân yêu chi chiến, sư phụ ngươi tu hành một đường đột nhiên tăng mạnh, dị chiến ngộ đạo, cũng là mấy người chúng ta bên trong, sớm nhất một đám đột phá đại thừa cảnh tu sĩ. Sư phụ ngươi cùng ngươi sư thúc, tại nhân yêu chi chiến lúc mới bắt đầu bất quá linh hợp cảnh, đến cuối cùng bát tông tông chủ muốn phong ấn yêu hoàng thời điểm. Sư phụ ngươi cùng sư thúc hai người liều chết ngăn lại tứ yêu tướng. Người sư thúc hung đỉnh tại trận chiến ấy chung bẻ gãy, sư phụ ngươi thân chịu trọng thương, tứ yêu tướng bốn người vây công lại không có thể mò được bất kỳ chỗ tốt nào. Cuối cùng bát tông trợ giúp đuổi tới, tứ yêu tướng gặp đại thế đã mất, không thể không lui, sư phụ ngươi cùng sư thúc cũng bởi vậy nhất chiến thành danh. Thiên kiếm các kiếm tiên tử cùng bá kiếm tiên tử, từ nay về sau liền bị yêu tộc cùng thế nhân ghi nhớ. Thế cho nên kia một chút chạy tán loạn yêu tộc nghe được sư phụ ngươi danh hào liền tranh nhau chạy trối chết. Nguyên bản sư phụ ngươi tu vi không cao, tu hành khi tuổi tác cũng thiên, sư tổ ngươi nhận lấy sư phụ ngươi một chuyện vốn là tại tông môn chung còn rất có phê bình kín đáo. Qua chiến dịch này, thiên kiếm các cao thấp không tiếp tục nửa điểm phản đối âm thanh, sư phụ ngươi cơ hồ là vào lúc đó hậu cũng đã định ra rồi đời tiếp theo thiên kiếm các tông chủ vị trí. Lê Trạch nghe được nhập thần, thẳng đến Thôi Thi Thi nói xong. Lúc này mới thở dài nói sư phụ quả nhiên là danh phù kỳ thực thiên hạ thứ nhất. Kia Thôi Di ngươi cùng ta sư phụ là tại sao biết, cũng là tại 300 năm trước người yêu đại chiến sao. Thôi Thi Thi vuốt cằm nói đúng vậy, năm đó ta và ngươi sư phụ là đang tại Chu Quốc Biên Thùy, một người tên là Vân Khuynh Thành nhỏ nhận thức. Vân Khuynh Thành là khoảng cách yêu tộc lãnh địa thành thị gần nhất, cũng đang theo như thế, năm đó yêu tộc đối với Vân Khuynh Thành xâm phạm mãnh liệt nhất. Sư phụ ngươi lĩnh một đám thiên kiếm các đệ tử ở chỗ này ngăn trở yêu tộc, chúng ta linh dược quán là vì lúc này chiến đấu hăng hái các tu sĩ cung cấp trị liệu cùng hiệp trợ. Sư phụ ngươi năm đó bị yêu tộc gây thương tích, lâu thương không chừng trị, hay là ta giúp ngươi sư phụ xử lý miệng vết thương, theo kia sau chúng ta liền biết. Nói đến năm đó chuyện cũ, Thôi Thi Thi trong mắt lộ vẻ hoài niệm, cũng không bằng phía trước đối với Lê Trạch lãnh cái mặt. Ròng rã một đêm, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Phần lớn thời gian đều là Thôi Thi Thi đang cùng Lê Trạch nói tới đi sự tình, bất chí bất giác, mộng cảnh tiêu tán, Lê Trạch linh phách lại lần nữa trở về bản thể. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thôi Thi Thi liền lại bưng lấy thuốc chất lỏng đi đến Lê Trạch trong gian phòng. Lê Trạch sau khi ăn vào, do dự một lát vẫn là mở miệng nói Thôi Di, về ngươi bên trong thân thể âm khí một chuyện, ta có cái biện pháp, tuy rằng không đến mức làm Thôi Di khỏi hẳn, cũng là có thể sống sót mấy ngày này. Cách gì? Nói tới nghe nghe, mắt thấy Thôi Thi Thi không có một tiếng cự tuyệt, Lê Trạch liền cảm giác hẳn là hấp dẫn. Kỳ thật biện pháp cũng đơn giản, từ trước đến nay, Thôi Di lúc nào cũng là chờ đợi âm khí bùng nổ mới nghĩ nơi đi lý, nếu lúc này Thôi Di ngươi không đi được, vậy không bằng, dùng ta bên trong thân thể dương khí đến tẩm bổ, như vậy tổng quá thôi gì người cưỡng ép bên trong thân thể âm khí. Biện pháp này ta như thế nào lại không biết, nhưng là đôi ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, người bên trong thân thể dương khí tuy rằng tinh thuần, mà nếu quả song tu lời nói, tại ta kinh mạch chung cũng đã hao tổn sổ bán, cuối cùng có thể cung ta điều dưỡng dương khí bất quá 10 không còn nhất. Kia, nếu như ta trực tiếp đem dương khí chuyển vận đến thôi di ngươi bụng lời nói, có khả năng hay không tốt hơn một chút. Lời vừa nói ra, Thôi Thi Thi liền nheo lại ánh mắt. Lê Trạch vội vàng giải thích ếch, ta, cái kia, thôi di âm khí đều trầm tích tại nơi bụng, nếu như ta trực tiếp bắt tay đặt ở nơi bụng. Cấp thôi di ngươi thua đưa dương khí nói, thôi di ngươi chính mình lại vận công điều tức, như vậy thì có thể trên diện rộng giảm bớt dương khí hao tổn. Thôi Thi Thi cũng biết. Lê Trạch lời này nói không sai, nếu như lúc ấy hắn không có hôn mê, nghĩ đến nàng hơn phân nửa cũng biết dùng biện pháp này. Bất quá bụng dù sao đã được coi là thập phần tư mật bộ vị, nếu là tầm thường nữ tu cũng không khinh địch như vậy đáp ứng. Nhưng nghĩ đến Lê Trạch phía trước sở tác sở vi, Thôi Thi Thi tự hỏi rất lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng đề nghị của hắn, dù sao điều này cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm chuyện này. Cứ dựa theo Lê Trạch thuyết pháp. Thôi Thi Thi nằm thẳng tại giường bên trên, theo sau Lê Trạch đưa tay phải ra, đặt ở nàng bụng phía trên. Mặc dù cách quần áo, Thôi Thi Thi cũng có thể cảm giác được Lê Trạch lòng bàn tay ấm áp, điều này làm cho nàng theo bản năng kẹp chặt đùi, mà Lê Trạch đem dương khí điều động tới tay phải thời điểm, mới phát hiện Thôi Thi Thi linh khí đã đem quanh thân mỗi một chỗ lỗ chân lông bế tắc, Lê Trạch dương khí căn bản là không có pháp thẩm thấu tiến nàng làn da. Lê Trạch rất có một chút sở khóc sở cười thôi. Thôi gì? Người buông lỏng một chút, ta không có biện pháp đem dương khí chuyển vận cho ngươi. Hô! Thôi Thi Thi lúc này mới kinh ngạc, chính mình trong lúc bất chi bất giác đã điều động quanh thân linh khí, nghe được Lê Trạch nhắc nhở, nàng chậm rãi hít vào, chính mình chủ động đem Lê Trạch từ bụng chỗ vận đến dương khí nhét vào bên trong thân thể. A! Giống như cùng Lê Trạch đã nói, cái này biện pháp quả thật so dương khí tại kinh mạch trung du chuyển hao tổn nhỏ hơn rất nhiều, Thôi Thi Thi đánh giá một chút. Chân chính có thể tuyên truyền đến hoạt động lý dương khí, ước chừng là Lê Trạch đưa vào đến chừng 5 thành. Cái này hao tổn dẫn đã thực khả quan. Chính là, đối lập khởi biện pháp kia tới nói, hao tổn vẫn là cao một chút. Thôi Thi Thi suy nghĩ có chút chạy không, thân thể nhưng ở hấp thu Lê Trạch thông qua tay phải độ đến nàng bên trong thân thể dương khí, có một chút ấm áp tại bụng hội tụ, vì nàng xua tan âm khí mang cho nàng âm hàn. A, ân, hô. Thời gian uống cạn chun trà qua đi, Thôi Thi Thi gò má hơi hơi có chút hồng nhuận, không thể không nói, Lê Trạch dương khí cực kỳ tinh thuần, tại chất lượng thượng xa siêu Dương Tuyền, bất quá chun trà thời gian, quả thật làm cho nàng hóa giải bụng âm hàn, cái loại này từ trong ra ngoài tỏa ra âm lãnh tạm thời bị áp chế. Thôi Thi Thi nhân cơ hội điều động công pháp, mượn Lê Trạch dương khí vận hành một chu thiên, quả nhiên, Thái Ất Thanh Linh Quyết được đến dương khí rót vào sau đó, sở tỏa sáng sinh cơ chi ý càng hơn dĩ vãng. Lê Trạch có thể cảm giác được Thôi Thi Thi khí tức, gặp đối phương đã không việc gì, liền thu hồi tay phải. Thôi gì, hiện tại cảm giác như thế nào? Tốt lắm, không thể không nói, người bên trong thân thể dương khí quả thật tinh thuần, so với một chút thuần dương chí bảo tới nói cũng không hoàng nhiều làm, đúng là hiếm thấy. Như vậy lời nói, ta đây liền sớm muộn gì thay Thôi Di độ một lần dương khí, như vậy vừa không đối với ta từng có đại gánh nặng. Thôi gì cũng có thể tận lực phòng ngừa bên trong thân thể âm khí tái phát, như thế nào? Thiện, liền ấn ngươi nói đến đây đi. Thôi Thi Thi không có gì do dự, Lê Trạch cái này biện pháp thông dụng tính rất cao, hơn nữa mỗi ngày 2 lần tần suất đủ để bảo đảm nàng bên trong thân thể âm khí đoạn thời gian này không còn tái phát. Không có âm khí khốn nhiễu, nàng cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu Lê Trạch bên trong thân thể vậy không biết danh mị độc. Vào đêm, như cũ là kia quen thuộc mộng cảnh. Thôi Thi Thi bọc lấy áo choàng tắm, ngâm mình ở Dương Tuyền bên trong, mà Lê Trạch an vị tại nàng tàng nghiêng, hai người ở giữa khoảng cách không đến một thước. Thôi Thi Thi trên mặt cũng không có toát ra cái gì khác thường, hình như đối với Lê Trạch ngồi ở nàng thân nghiêng một sự kiện, đã tập mãi thành thói quen. Lê Trạch quan sát một chút Thôi Thi Thi gò má thượng biểu cảm, xác nhận không có gì dị thường, lúc này mới lên tiếng nói cái kia. Thôi gì, ngươi, còn có cần hay không cái loại này? Buông lỏng. Thôi Thi Thi đầu tiên là ngẩn người, theo sau giống như là bị tức nở nụ cười tiểu tử ngươi, lúc này mới đứng đắn không một hồi, liền lộ ra nguyên hình. Nguyên lai một mực đánh chính là cái chủ ý này. Đúng vậy, ta yêu thích Thôi Di à. đến chưa từng nghĩ Lê Trạch gọn gàng một câu, liền chống đỡ được Thôi Thi Thi á khẩu không trả lời được. Nàng đơn giản nghiêng đầu đi, không còn nhìn Lê Trạch. Người sau là được một tấc lại muốn tiến một thước giống như, lại đem mông hướng đến Thôi Thi Thi bên người xê dịch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thôi Thi Thi hai tay vây quanh ở trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Lê Trạch, người sau ngốc ngốc cười thôi gì, ngươi không nói ta cũng nhìn xem rõ ràng, người kia lông mày hơi có nhàn hạ liền nhăn lại đến, nhất định là bị tông môn việc cùng bên trong thân thể âm khí khó khăn nhiễu, thôi gì dễ nhìn như vậy, nhiều tiếu tiếu không tốt sao. Nói cho ngươi thì có ích lợi gì, Thôi Thi Thi nhỏ giọng thầm thì, đã thấy Lê Trạch lại gần sát một chút. Hữu dụng, như thế nào vô dụng, lấy việc kìm nén trong lòng. Sớm hay muộn biệt phôi, hơn nữa, này mộng cảnh bên trong chỉ có ta cùng Thôi Di, cũng không có những người khác biết được, Thôi Di nói với ta, ta cam đoan thủ khẩu như bình. Thôi Thi Thi biểu hiện có chút do dự, mà ở Lê Trạch nhìn đến, không có làm mặt cự tuyệt, liền chứng minh có cơ hội, cho nên hắn lần nữa mở miệng nói. Không cần lo lắng, Thôi Di, giao cho ta là tốt rồi, ta đến bang Thôi Di buông lỏng. Hơn nữa, ta tuyệt đối không có khả năng làm loạn. Tựa như lần trước giống nhau. Tựa như lần trước giống nhau. Những lời này quanh quẩn tại Thôi Thi Thi não bộ bên trong, làm nàng nhớ tới này mộng cảnh bên trong ngắn ngủi, mờ mịt, lại cho nàng lưu lại giống như lạc ấn bình thường sung sướng. Không thể, quên sung sướng. Là bởi vì bên trong thân thể âm khí sao, đang cùng hắn cho nhau hấp dẫn, vẫn là bởi vì vậy không biết danh mị độc, làm nàng trong lòng nảy sinh khoảng cách. Thôi Thi Thi không biết. Nguyên do đến tột cùng từ đâu mà đến, có thể kia phóng túng thời điểm sở thưởng thức sung sướng, thật sự là nàng chưa bao giờ chứng kiến, khắc tại đáy lòng, thật lâu chưa từng tiêu tán. Chính là ở trong giấc mơ, chỉ cùng hắn hai người, những người khác, không có khả năng biết được. Thôi Thi Thi hàm răng cắn nhẹ bờ môi, nàng đương nhiên biết Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết quan hệ, cũng đương nhiên rõ ràng loại sự tình này. Có chút khó có thể mở miệng. Có thể càng như vậy, giống như thưởng thức trái cấm giống như. Lòng ngứa ngáy khó nhịn xúc cảm, liền sẽ cùng kia không thể lau đi hoang đường mộng cảnh cùng một chỗ xuất hiện tại nàng não bộ bên trong. Mà Thôi Thi Thi bên này còn tại do dự, bên kia Lê Trạch đều đã trực tiếp bắt đầu. Cánh tay phải vòng qua nàng kia thon gọn vòng eo, hắn nghiêng đầu, hôn lên nàng kia trắng nõn cổ. Đợi, ta còn. Thôi Thi Thi giống như nai con bị hoảng sợ giống như, phản ứng của nàng tại Lê Trạch nhìn đến lại có chút đáng yêu, trọng yếu nhất một điểm là. Nàng thứ nhất thời gian chẳng phải là tuyển chọn đẩy ra Lê Trạch. Cái động tác này liền đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Hắn tại nàng bên tai nhẹ giọng líu díu Thôi Di. Chán ghét ta sao? Không, ta không phải là, ngươi trước. Thôi Thi Thi vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lê Trạch hôn lên vành tai, lập tức theo mang tai hồng đến hai má. Ta nói rồi, ta yêu thích Thôi Di. Không phải nói mà thôi. Ta muốn cho Thôi Di hài lòng. Muốn cho Thôi Di dễ dàng một chút. Lê Trạch nói xong lại hôn một cái cổ của nàng cho nên. Thôi Di, ta không phải là đang nói đùa, ta thực nghiêm túc. Ta đã biết, ngươi trước tùng, buông ra, ta. Thôi Thi Thi khẩn trương đến âm thanh đều có một chút run rẩy, mặc dù nhắm hai mắt, nàng cũng có thể cảm nhận được thân nghiêng Lê Trạch kia ánh mắt nóng bỏng. Đối mặt Lê Trạch như thế trần trụi lời nói, nàng nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Lê Trạch rất đúng mực buông lỏng ra ôm chặt Thôi Thi Thi eo nhỏ cánh tay phải, ngược lại đưa tay đặt ở Thôi Thi Thi bởi vì khẩn trương thất thố mà bốc lên mờ u bàn tay phía trên. Thôi Di nếu như chuẩn bị tốt lời nói, hãy cùng ta nói a. Hoặc là, chúng ta cũng có thể theo trụ cột nhất bắt đầu. Lê Trạch căn bản không có cấp Thôi Thi Thi cự tuyệt tuyển hạng, mà bây giờ trong lòng loạn làm một đoàn ma Thôi Thi Thi cũng hoàn toàn không có cách nào bình thường tự hỏi. Thấy thế, Lê Trạch không lại kích thích Thôi Thi Thi. Đêm nay có thể phát sinh loại trình độ tiếp xúc này đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, còn xác nhận Thôi Thi Thi thái độ đối với hắn, dừng ở đây tương đối khá. Mà Thôi Thi Thi gặp Lê Trạch không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước cũng là thở phào một hơi, đối phương đột một hành động biến thành nàng có chút mờ mịt, nhưng nàng mình cũng không phát hiện, thẳng đến mộng cảnh tiêu tán, Lê Trạch đều một mực sát tay nàng lưng chưa từng buông ra. Hôm sau, Thôi Thi Thi bưng lấy thuốc chất lỏng, đi vào Lê Trạch trong gian phòng. Nhìn đến hắn tại giường bên trên khoanh chân tĩnh tọa, tức giận đem thuốc chất lỏng tầng tầng lớp lớp đặt ở đầu giường. A, Thôi Di, Lê Trạch nghe được động tĩnh, mở ra hai mắt, hướng về Thôi Thi Thi ngốc ngốc cười. Hừ, Thôi Thi Thi tức giận quay đầu chỗ khác, một bộ không nghĩ để ý đến hắn bộ dáng, nhưng là bất qua mấy cái nháy mắt, giống như là nhớ ra cái gì đó giống như, vừa nhìn về phía Lê Trạch mở miệng nói cái kia, người ngày hôm qua, lên vài lần nhà vệ sinh. Lê Trạch bị hỏi sừng sốt, suy nghĩ một chút mới hồi đáp đại khái. 4-5 lần. Thôi thì bĩu môi quá ít, nhớ rõ, mỗi ngày ít nhất đi 7 lần, bằng không một tháng ngươi bên trong thân thể mị độc đều sắp xếp không sạch sẽ. Vâng, ta đã biết, thôi gì. Lê Trạch lập tức gật đầu đáp ứng, mang lên thuốc chất lỏng rót vào trong miệng. Ách, tốt, thật là khổ, thôi gì. Này thuốc hương vị, không đúng sao. Thôi thì ánh mắt đều híp, nhìn ra được đã hết sức tại nén cười. Ta nhìn ngươi như vậy sinh long hoạt hổ, cho nên liền giúp ngươi bỏ thêm một chút thuốc chất lỏng độ dày, vì cam đoan dược tính, phải hy sinh điểm vị, công hiệu cùng phía trước không khác biệt. Lê Trạch buông xuống bát, làm sao không biết Thôi thì là vì tối hôm qua sự tình quan báo thư thủ đâu. Thôi gì, đến, ta giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Thôi thì trên mặt nín cười biểu cảm lập tức cứng đờ, quang nghĩ cấp Lê Trạch chịu chút khổ đau đớn, lại đã quên này nhất cha. Không có việc gì, ta cùng hắn cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, tính là hắn nghĩ đùa giỡn thủ đoạn gì cũng không cơ hội. Tuy rằng tâm lý hiện lên nói thầm, nhưng Thôi thì vẫn là nằm ở giường bên trên. Lê Trạch đưa tay phải ra, đặt ở nàng bụng bên trên, theo sau thúc dục bên trong thân thể linh khí, đất hoang long mạch phát ra một tiếng rồng ngâm, dày đặc dương khí lập tức thuận theo tay phải kinh mạch chảy về phía Thôi thì bụng. A, ân. Ấm áp dương khí theo Lê Trạch lòng bàn tay đưa vào bụng, xua tan nàng kia giấu ở chỗ sâu âm hàn. Loại này từ trong ra ngoài ấm áp, làm nàng nhân nhịn không được rên gì thành tiếng. Ngay tại lúc một giây kế tiếp, Thôi thì lại cảm giác được Lê Trạch đưa vào dương khí đã xảy ra một chút biến hóa. Dương khí tại bụng chiếm cứ, theo sau chậm rãi hóa thành một đầu còn nhỏ kim long. Long miệng khép mở, giống như là đang gầm thét. Mà theo long trong miệng phụt lên ra dương khí cùng Lê Trạch bên trong thân thể đất hoang long mạch trung long dương không có sai biệt. Hỗn tạp một chút long khí, hơn nữa đem dương khí tại Thôi thì bên trong thân thể lại lần nữa nén cô đọng, không hề nghi ngờ, này dương khí càng thêm tinh thuần, hao tổn hiệu suất cũng bị giảm bớt đến trình độ cực cao. Theo ấm áp, chuyển biến trở thành một chút nóng rực, mà đối với Thôi thì tới nói, loại trình độ này độ ấm tăng lên tự nhiên là sẽ không để cho nàng cảm thấy nửa phần không khỏe. Nơi bụng cái loại này bị dòng nước ấm bỏ thêm vào, xua tan âm hàn cảm giác nhất làm nàng muốn ngừng mà không được. Ha ha a nga. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, trong miệng cũng không nhịn được phát ra thỏa mãn thở gấp, lúc này liền vận công điều tức nàng đều đã quên, tham lam hưởng thụ phần này nhiệt lưu. Nhưng dù sao Lê Trạch còn chưa tới linh hợp cảnh, mặc dù hắn nghĩ, cũng không nhịn được loại này tiêu hao. Bất quá chôn trà thời gian, hắn chán cũng đã có mồ hôi ngã nhào. Thu hồi tay phải. Thôi thì như trước nằm ở giường bên trên, còn đắm chìm trong phần kia ấm áp bên trong. Thôi gì, ta tiêu hao hơi lớn, ngươi chính mình vận công điều tức. Lê Trạch nói xong liền khoanh chân tĩnh tỏa, Thôi thì lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi gò má thượng nổi lên một chút đỏ ửng. Mới vừa rồi nơi bụng cô kia cực nóng làm nàng có chút xa vào trong này, lấy lại tinh thần mới phát giác chính mình giữa đùi thế nhưng ẩn ẩn có chút ẩm ướt ý. Nàng không biết Lê Trạch nhận thấy không có, vội vàng vận công điều tức. Thái ất thanh linh quyết vận chuyển, linh khí tại bên trong thân thể băng đằng, cái loại này vạn vật khôi phục chi ý tại nàng bên trong thân thể càng rõ ràng. Thôi thì đánh giá một chút, nếu mỗi một lần Lê Trạch đều dùng biện pháp này lời nói, có lẽ không ra một tuần, nàng bên trong thân thể âm khí có thể bị hoàn toàn áp chế. Một tháng nói, có lẽ nàng một năm này bên trong, có thể hoàn toàn khỏi bị âm khí khốn nhiễu. Không hề cố kỵ vận chuyển công pháp. Thôi thì nhìn như trước khoanh chân tĩnh tọa Lê Trạch, gò má thượng đỏ ửng không có biến mất chi ý. Vừa mới giữa đùi ẩm ướt ý, khó tránh khỏi làm nàng hồi tưởng lại đã từng hoang đường cử chỉ, cùng với mộng cảnh bên trong. Kia lái đi không được hình ảnh. Nàng cúi đầu, ra Lê Trạch gian phòng, đầu óc khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Tới dưới ngõ, lại lần nữa tiếp nhận Lê Trạch vượt qua đến dương khí thời điểm, Thôi thì có chút xấu hổ phát hiện. Chính mình tiết khố thượng dấu vết thế nhưng trở nên lớn. Lê Trạch tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng hắn không có biểu hiện ra. Thậm chí tại buổi tối mộng cảnh, đều có vẻ thập phần quy củ, chính là dắt Thôi thì tay, tùy tiện tâm sự. Liên tiếp 3 ngày, Lê Trạch tại mộng cảnh bên trong đều phá lệ an phận. Nhưng tới tương đối ứng chính là, Thôi Thi Thi tại mỗi ngày tiếp nhận dương khí thời điểm, tiết khố thượng dấu vết càng rõ ràng. Lê Trạch thu hồi tay phải, nhìn nằm ở giường bên trên, trước ngực không ngừng phập phồng Thôi Thi Thi. Tiết khố thượng rõ ràng giọt nước, cùng nàng trên mặt tiêu không đi đỏ ửng, đều đã bán đứng nàng. Thôi Di, người vận công điều thức a, ta đi chuyến nhà xí. Lê Trạch nhanh như chớp chạy ra gian phòng, nằm ở trên giường Thôi Thi Thi lại không hề động tác. Thật lâu, Thôi Thi Thi lúc này mới dãy dụa đứng dậy, tùy tay lau đi tiết khố thượng giọt nước, gò má vẫn như cũ nóng bỏng. Nàng nơi nào không biết Lê Trạch là cố ý, nhưng nàng thật không có biện pháp khống chế loại này phản ứng sinh lý. Vậy không chỉ là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, quan trọng hơn chính là âm dương tương hợp, là nàng công pháp căn cơ, có Lê Trạch cho nàng độ dương bất qua mấy ngày ngắn ngủi, Thôi Thi Thi thậm chí cảm thấy được từ mình đối với Thái Ất Thanh Linh Quyết lý giải đều sâu hơn một chút. Nàng thở dài một hơi, giống như là đã quyết định nào đó quyết tâm, đứng dậy ly khai Lê Trạch trong gian phòng. Vào đêm, nàng không có đánh tỏa, cũng không có vận công tu hành, mà là nằm ở giường bên trên, chậm đợi ngủ. Quen thuộc mộng cảnh lại lần nữa ở trước mắt nàng xuất hiện, dương tuyền bên trên sương mù bốc hơi, làm người ta xem không rõ ràng, một đạo thân ảnh tại trong này như ẩn như hiện. Nàng nhấc chân, bước vào dương tuyền bên trong, ấm áp nước suối không qua nàng như ngó sen non vậy trắng nõn chân bụng. Tại dương tuyền bên trong, Lê Trạch thân thể trần truồng, chính đứng ở trung ương. Thôi Thi Thi đến gần một chút, lần thứ nhất tỉ mỉ đánh giá Lê Trạch thân hình. Đường nét rõ ràng, so với kia một chút giã bảo phường tinh tráng hán tử cũng kém không được rất nhiều, chính là không bọn hắn khoa trương như vậy. Thôi Di, gặp Thôi Thi Thi nhìn chằm chằm chính mình, Lê Trạch còn có một chút không có thói quen. Kêu một tiếng sau đó, Thôi Thi Thi lúc này mới lấy lại tinh thần. Nha, không có gì, có chút thất thần. Thôi Di lại không phải là chưa thấy qua, ha ha. Lê Trạch cười cợt một câu, Thôi Thi Thi nhưng không có giống phía trước giống nhau xấu hổ, chính là tự mình hướng đi tuyền một bên chải đá ngồi xuống. Lê Trạch theo sau lưng, ngồi ở nàng thân nghiêng, theo sau ngẹo đầu, nhìn về phía Thôi Thi Thi. Như thế nào lúc nào cũng là nhìn chằm chằm ta nhìn. Thôi Di dễ nhìn a. Thật sao, ta đây với ngươi sư phụ, ai dễ nhìn, ai. Lê Trạch bị Thôi Thi Thi hỏi đến sừng sốt, theo sau khóe miệng cong lên Thôi Di cùng sư phụ phải không giống nhau dễ nhìn. Nơi nào, không giống với, Thôi Thi Thi như có điều suy nghĩ, nâng lên chân ngọc, điều khiển bọt nước. Lê Trạch lại đến gần một chút Thôi Di dễ nhìn, là cái loại này phong vận thành thục khí chất, không chỉ là trên người dễ nhìn, nhấc tay đầu chân ở giữa cái loại này phong tình, giống như là thịnh phóng thu cúc, lực ép quần phương. Sư phụ ta dễ nhìn. Là run sợ đông bên trong nở rộ ngạo mai, mèo khen mèo dài đuôi, tao nhã vô song. Thôi Thi Thi nhịn không được, xì một tiếng nở nụ cười đi ra ngươi ngược lại có thể nói, thành thật bàn giao, cùng nhiều thiếu nữ tu nói qua những cái này. Cái này sao, thôi gì ngươi đoán đoán. Thật đáng ghét. Thôi Thi Thi một cước mang lên từng trận bọt nước, tại dương tuyền bên trong nổi lên từng trận gợn sóng, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Thật là một phá hư hài tử đâu. Lê Trạch vươn tay, ôm Thôi Thi Thi vòng eo ta từ trước đến nay chưa nói mình là cái gì thánh nhân. Ta chỉ là, tại tuân theo bản tâm của mình thôi. Thôi Thi Thi nghiêng đầu, cười mà không cười nhìn về phía Lê Trạch đây là ngươi bản tâm. Lê Trạch nhún nhún bả vai ta không phủ nhận, ta cũng không biết rốt cuộc là ngự tiên quyết nguyên nhân, hay là ta vốn là. Ít nhất tại loại này sự tình phía trên, ta không phủ nhận. Thực thẳng thắn thành khẩn, điểm ấy ta ngược lại rất yêu thích. Thôi Thi Thi vươn tay, vuốt phẳng Lê Trạch khuôn mặt, ánh mắt có chút mê ly thật là một. Phá hư đứa nhỏ. Lê Trạch vươn tay, nắm ở Thôi Thi Thi thon gọn vòng eo cho nên. Thôi gì, quyết định xong sao? Cũng đừng quên, Thôi Thi Thi hàm răng cắn nhẹ môi hồng, nhìn về phía Lê Trạch ánh mắt mang theo một chút u oán ngươi có chịu không quá ta đấy. Muốn giữ bí mật, nhất là, đối với ngươi sư phụ. Lê Trạch hôn lên cổ của nàng đương nhiên, thôi gì. Nơi này, chỉ có hai chúng ta người. Tùy theo Lê Trạch cánh tay phải dùng sức, Thôi Thi Thi trước ngực khăn tắm trượt xuống, lộ ra kia giống như mỡ dê vậy trắng nõn làn da. Tới hình thành rõ ràng đối lập, là nàng hạ thân kia một nắm cỏ thơm. Liền cùng với phía trước giống nhau, Lê Trạch dùng tay phải xoa bóp nàng vú phải, hôn lấy nàng ngực trái, duy nhất khác biệt chính là, lúc này đây, nàng rõ ràng biết, Trước mặt Lê Trạch cũng không phải là tồn tại ở nàng mộng cảnh chung sở chủ quan suy nghĩ ra hư ảnh. A Ân, rõ ràng nàng chính là ý thức, thậm chí liền linh phách đều gọi không lên, lại có thể hoàn chỉnh cảm giác được toàn bộ. Tay hắn phất qua làn da khi kia như gần như xa xúc cảm, hắn ôn nhu khẽ hôn vú thịt thời điểm, thân thể chỗ sâu hiện ra đến sung sướng, cùng với hắn vuốt ve thịt chai thời điểm, cái loại này giống như bị điện giật cảm giác. Ha, ha, ô, thôi thì khó có thể tự chế, giơ lên cổ, Lê Trạch thuần thục thủ pháp rất nhanh liền làm nàng thân thể bị kích hoạt, cảm giác được khoái cảm tại bên trong thân thể bị kích hoạt, chồng chất, theo sau. Cùng với Lê Trạch hôn lên trước ngực nàng nụ hoa, dùng ngón tay điều khiển dâm đậu, phần kia khoái cảm bị phóng tới lớn nhất, dâng mà ra. A nga nga nga, yêu chiều phun ra ngoài, hòa tan tại nước suối bên trong, vô tung tích. Nàng thở gấp, ngực không ngừng phập phồng, ý thức lại một mảnh thanh linh. Bởi vì bị khoái cảm xung kích, cái gì đều không thể tự hỏi, ngược lại thích hợp nhất cảm ngộ. Này một lát thanh linh rất nhanh liền từ từ tiêu tán. Nhưng thôi thi lại nhớ rõ, chính mình phía trước cảm thụ qua loại trạng thái này. Nàng từng tại Dương Tuyền bên trong đột phá linh đạo cùng đại thừa cảnh thời điểm, liền từng ngắn ngủi cảm thụ qua loại này chạy không toàn bộ trạng thái. Nàng chưa từng nghĩ tới, loại này người khác cầu mà không được, chỉ có tại đột phá khi mới có thể cảm nhận dây lát thanh linh, lại có thể thông qua biện pháp như thế đạt tới. Lê Trạch nhìn như có điều suy nghĩ thôi thi, theo sau cong lên khóe miệng nhìn đến thôi gì phát hiện đâu. Này, đây là chỉ có ngươi có thể làm đến sự tình, vẫn là... Không, loại trạng thái này, hẳn là nhân thể tự thân ảo diệu sở đến, tuy rằng ta cũng ngẫu nhiên mới phát giác, nhưng ta muốn nhắc nhở thôi di một điểm. Bất luận là ta hay là hắn người, quá mức mượn dùng ở loại phương pháp này. Cũng không phải gì đó chuyện tốt. Thôi thi gật gật đầu, xem như nhận thức có thể Lê Trạch lời nói này. Nàng đại thừa cảnh hậu kỳ, kiến thức rộng rãi. Đối với đạo có chính mình cảm ngộ, gặp giải, thưởng thức qua song tu này ảo diệu sau đều hơi cảm thấy thần diệu. Vậy nếu là đổi lại cảnh giới thấp một chút nữ tu sẽ như thế nào? Nhất là linh phách cảnh, linh hợp cảnh, liền đã nếm thử biện pháp như thế nữ tu, thật còn có thể thói quen tĩnh tọa thanh tu sao? Còn có thể dựa vào chính mình cảm ngộ tiến vào loại này kỳ ảo trạng thái sao? Thôi thì giống như là nghĩ tới điều gì, đột một ngẩng đầu nhìn về phía Lê Trạch chẳng lẽ nói. Sư phụ người chính là dùng loại biện pháp này mới đột phá nhân tiên. Làm sao có khả năng, muốn thật dễ dàng như vậy khen ngược. Lê Trạch trên mặt lộ ra một chút chua xót, nhưng hắn là biết, tại hắn vừa học ngự tiên quyết, cảnh giới thấp thời điểm sư phụ nhưng là chịu không ít khổ. Về sau Lê Trạch bên trong thân thể long khí càng trở lên dày đặc, lại tăng thêm cảnh giới tăng trưởng, lúc này mới có thể kháng trụ sư phụ đột phá nhân tiên cảnh phản phệ. Nghe được Lê Trạch phủ nhận. Thôi thi cũng hiểu được chính mình vừa rồi ý tưởng có chút buồn cười. Nếu như có thể dựa vào biện pháp như thế đột phá nhân tiên cảnh, kia đại thừa cảnh tu sĩ đã sớm nên đi thử. Đến tột cùng là Lê Trạch tu hành công pháp đặc thù, hay là hắn bản nhân đặc thù? Hay hoặc là hai người đều là? Thôi thi không chiếm được đáp án, nhưng mà Lê Trạch lại sắp đến thôi gì? Còn nghĩ không nghĩ, thử lại lần nữa, Trạch Nhi còn có rất nhiều đa dạng. Thôi thì theo bản năng kẹp chặt hai chân, nàng biết chính mình hẳn là cự tuyệt mới là. Nhưng, nói đến bờ môi lại như thế nào cũng nói không ra, cuối cùng biến thành một câu tràn ngập u oán thở dài. Thật là một, lòng tham phá hư đứa nhỏ. Lê Trạch cong lên khóe miệng, cúi người xuống, hôn lên kia mê người một đoàn cỏ thơm thôi gì lúc đó chẳng phải giống nhau. Hắn ham muốn nàng, nàng tham luyến hắn mang đến vui thích, có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Nàng làm ra đủ loại hoang đường cử chỉ khoảnh khắc kia, đáy lòng ngay tại ẩn ẩn hy vọng cái gì. Lê Trạch dùng tay trái ôm thôi thi vòng eo, tay phải vuốt ve kia cùng mảnh nhỏ cỏ thơm hình thành rõ ràng đối lập phấn nộn thịt chai, hôn lấy cổ của nàng. Thoải mái, thôi gì, giao cho ta là tốt rồi. Thôi thi ôm hắn, tuy rằng đứng lấy thân thể, nhưng hơn phân nửa trọng tâm đều dựa vào tại Lê Trạch trên người. Lê Trạch dùng ngón tay bụng vuốt phẳng thịt chai. Đợi cho dâm thủy đã dính đầy phấn chai ngọc, cỏ thơm, cùng đùi, lúc này mới đem ngón giữa cùng ngón áp út khép lại, chậm rãi hướng về kia chưa bao giờ bị khai khẩn quá cấm kỵ hoa viên tìm kiếm. Ân, thôi thì theo bản năng kẹp chặt hai chân, Lê Trạch tại nàng bên tai nhẹ mà nói không quan hệ thôi gì. Đây là mộng cảnh, sẽ không hư ngươi thân thể. Nghe nói như thế, thôi thì có chút do dự, Trên chân lực đạo vừa tùng một chút, Lê Trạch hai ngón tay cũng đã trượt đi vào. "A, ngươi chậm một chút, nga." Thôi Thi Thi lời còn chưa dứt, âm điệu liền dẫn lên một chút mị ý. Con đường u tối đóng chặt, hình như đối với tùy tiện bái phòng khách nhân còn có một chút không khỏe, gắt gao quấn đi lên, giống như là tò mò, vừa tựa như là kháng cự. Lê Trạch động tác nhẹ nhàng, biên độ nhỏ gấp khúc, vuốt phẳng chân bóng nội bức tường, rất nhanh đầu ngón tay liền dính vào nhẹ nhẹ dâm thủy. Ân hô tê. Hoa kính thu được kích thích, Thôi Thi Thi lại lần nữa kẹp chặt hai chân, nhưng này đơn giản chính là làm hoa kính cuốn lấy chặt hơn một chút. Mà tùy theo Lê Trạch động tác, nàng yết hầu ở giữa cũng không ngăn được truyền ra kiều mị tiếng thở gấp. Kia nhược ly như tức, giống như xúc giống như não xúc cảm, như thế xa lạ, lại một lần khiến cho nàng lâm vào trong này, hình như Lê Trạch dùng ngón tay điều khiển được không phải là hoa kính, mà là nàng tâm phòng. Lê Trạch hai ngón tay cũng không thỏa mãn với hiện trạng, tại hoa kính bên trong chậm rãi thăm dò, thẳng đến đầu ngón tay hắn chạm đến một miếng nhỏ thịt mềm, Thôi Thi Thi thân thể mạnh mẽ run lên một cái. Nha tốt, thật kỳ quái, này, ân. Nhưng mà Lê Trạch trên tay động tác nhưng không có bởi vì Thôi Thi Thi dồn dập tiếng thở gấp mà dừng lại, tương phản, đầu ngón tay hắn càng trở lên nhanh, mà Thôi Thi Thi cũng có thể cảm giác được, có đồ vật gì đó, tại bụng tích lũy, vận sức chờ phát động. Đợi, nha. Thôi Thi Thi đột nhiên kẹp chặt đùi, đẩy đà hai chân phá mở nước suối, mang lên từng trận sóng thịt, nhưng cái này cũng không có thể xoa dịu nàng bụng kia cảm giác kỳ dị. Lê Trạch đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, ngón tay nhưng không có tạm dừng. Ân, nga ha ha. Thôi Thi Thi giống như cùng chết chìm người, ôm chặt lấy Lê Trạch, đến từ hoa kính bên trong kích thích cuối cùng vẫn là dâng lên mà ra, hình như đem nàng trong não kia một chút hỗn độn ý nghĩ cũng cùng một chỗ phun ra bên ngoài cơ thể. Chi chi. Dâm thủy phun trào, nhỏ giọt rơi tại dương tuyền bên trong, phát ra trận trận tiếng nước, Lê Trạch vây quanh Thôi Thi Thi, dùng lồng ngực cảm nhận cặp kia rất có lực áp bách quả lớn, không có mở miệng. Hô, hô, hô. Thôi Thi Thi cả người đều treo ở Lê Trạch trên người, hai chân rõ ràng còn tại đứng thẳng, lại không nói nổi nửa phần khí lực. Lê Trạch theo hoa kính bên trong rút ngón tay ra, hai tay vây quanh trong ngực giai nhân, đồng thời vươn tay kéo lấy nàng kia giống như chín mùi mật đào bình thường bờ mông, phòng ngừa Thôi Thi Thi bởi vì hai chân thoát lực dẫn đến dưới chân trượt chân. Ước chừng chôn trà thời gian, Thôi Thi Thi lúc này mới lấy lại tinh thần, gò má thượng đỏ ửng thật lâu không thể tán đi. Thôi gì, thoải mái sao? Lê Trạch trên mặt lộ ra một chút ý cười, tại kia đỏ rực khuôn mặt thượng hôn nhẹ một ngụm. Ân. Thôi Thi Thi đáp một tiếng, loại kích thích này nàng thật sự là không có trải qua, lần đầu thưởng thức dĩ nhiên làm nàng có chút khó có thể chống đỡ. Lê Trạch lại hôn một cái mặt của nàng gò má, ngữ khí trông lộ ra một chút thương tiếc, đêm nay liền đến này là ngừng a, thôi gì, không quan hệ. Chúng ta còn rất dài thời gian đâu. Phân cát, đã lâu một tuần một vạn tự, nếu như có thể nói ta tận lực tuần này viết nhiều điểm, nhìn nhìn tuần sau có thể hay không xong càng. U.